Mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Bộ truyện đầu tiên sẽ là một tác phẩm của tác giả Việt Nga với tựa đề Cô vợ máu lạnh. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media nhé, và hãy đừng quên ấn like để ủng hộ cho ekip sản xuất truyện. Và còn bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Ông bà Phúc Thuận năm nay cũng gần 50 rồi. Ở vào cái tuổi này thì họ có thể thảnh thơi mà chơi với con cháu, nhưng ông bà vẫn còn đang bận tâm vì thằng con trai út vẫn chưa yên bề gia thất, suốt ngày lông bông đi tán gái khắp nơi, bảo học nghề theo chân bố mẹ thì cứ làng nhàng đến lập bậc. Cứ nghĩ đến thằng con này mà ông bà cám cảnh, nhà bao việc mà đến lúc cần đến nó thì lại chẳng thấy đâu. Bà chép miệng bảo ông: "Ông xem, cái thằng quý tử này thế nào chứ, tôi là tôi hết cách rồi. Toàn vác xác đi tán gái dạo mà chả có mống nào nó thèm ngó nhòm chứ. Mang tiếng là chơi thân với cái thằng Hoan, con nhà ông bầu, mà có học được nó cái gì đâu." Ông Phúc nghe vợ nói vậy, thì đang phơi lụa ở ngoài sân, cũng phải ngẩng lên chép miệng: "Bà đừng nhắc đến cái thằng mặt dày nữa, cứ nói đến nó mà tôi điên hết cả người. Để nó đấy, tí mà mò về tôi trò một trận, đúng là thằng giỏi đánh mà." Người mà ông bà Phúc Thuận đang nhắc đến chính là Tùng. Ở đây đám thanh niên làng vẫn hay gọi là Tùng Trang, vì cái miệng như thanh la của hắn, cứ đi đến đâu là oang oang đến đấy. Trái lại với Tùng là Hoan. Tuy hai người chơi thân với nhau nhưng Hoan lại hoàn toàn khác biệt. Vậy mà đôi bạn cứ như bóng với hình, thế mới lạ. Chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa đến bây giờ nên chuyện to chuyện nhỏ gì cũng dỉ tai nhau hết. Hoan cũng là con út của ông bầu bà Hân, gia đình anh cũng có nghề dệt lụa gia truyền. Mà ở cái làng này thì hầu như nhà nào cũng nuôi tầm dệt lụa vậy. Nhưng để dệt nên ra được một tấm lụa ưng ý, mềm mịn, sờ mắt tay mà màu sắc đẹp mắt thì không phải nhà nào cũng có thể làm được. Trong cái làng hơn 4.000 nhân khẩu này, số nhà làm lụa danh tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó phải kể đến lụa nhà ông bầu bà Hân. Đó là thứ lụa từ mấy đời nay đã nổi tiếng khắp đất kinh kỳ. Người làng lụa Tiền Châu này sở dĩ sống được với cái nghề là vì họ tuân thủ yếu tố bí mật. Trai gái trong làng đến tuổi dừng vợ gả chồng thì chỉ được phép kết hôn với người trong làng mà thôi. Họ không muốn cho con cái lấy chồng hay lấy vợ thiên hạ vì sợ nghề lụa sẽ bị bê đi nơi khác. Cũng vì điểm này nên nghề lụa ở đây mới không bị thất truyền mà có phần phát triển. Những nhà làm lụa thì hầu như ai cũng có bí quyết gia truyền mà cái này họ giấu nhau kinh lắm. Cho dù thân thiết đến mấy cũng không bao giờ tiết lộ ra, kể cả anh em ruột thịt. Vậy nên nhà nào nếu cha mẹ còn sống thì họ là người nắm giữ bí quyết của nghề. Đến khi thấy bản thân sắp gần đất xa trời thì lại truyền nghề cho con cả. Đấy là trước đây, nhưng giờ thì khác rồi. Chính vì người đời trước luôn mặc định là nghề truyền cho con trưởng nên có một số gia đình, khi được truyền nghề thì người con trưởng lại không được như kỳ vọng. Có khi cũng vì thế mà người này sinh ra ích kỷ, hỗn hào với bố mẹ, không chú tâm với nghề, cuối cùng đâm ra lụn bại. Vậy là sau này, một số nhà làm lụa bắt đầu lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Không nhất thiết phải truyền nghề cho con trưởng nữa, mà trong số những người con, người nào xuất sắc và có tâm nhất thì được truyền nghề. Chính điều đó cũng dấy lên một cuộc đua ngấm ngầm giữa những người con với nhau. Ai cũng muốn lấy lòng cha mẹ để được nắm giữ nghề gia truyền. Trong số đó, ai may mắn được truyền nghề thì sẽ nắm chắc phần hưng thịnh và sự giàu có của gia đình mai sau. Việc chọn con dâu cũng cực kỳ quan trọng. Với những nhà lụa nổi tiếng thì điều này không khác gì một cuộc sát hạch. Nhà ông bà bầu Hân có 5 người con, 2 trai, 3 gái. Ba cô con gái cũng đã lấy chồng cùng làng. Anh con cả cũng đã yên bề gia thất, nhưng xem chừng tay nghề của vợ chồng anh cũng không khá lên được. Nên ông bà định bụng sẽ truyền nghề cho Hoan, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lấy vợ cho anh cái đã. Trong làng có Thắm, con nhà ông bà Chất, năm nay cũng vừa 19 tuổi. Cô nổi tiếng là vừa xinh đẹp lại khéo léo giỏi giang, nên hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Hoan thì vừa cao ráo, đẹp trai, lại nhanh nhẹn, tháo vát, so với Thắm thì hợp quá còn gì. Vậy là Hoan nghiễm nhiên đánh bại đám trai làng bằng chính con người của mình. Tình yêu của hai người cứ êm đềm trôi qua như vậy, và họ chỉ chờ ngày lành tháng tốt là về một nhà mà thôi. Song một điều không thể ngờ tới và cả hai đều không biết rằng Tùng cũng đem lòng yêu Thắm say đắm, nhưng anh ta chưa kịp thổ lộ thì Thắm đã yêu Hoan mất rồi. Thay vì mừng cho bạn thì Tùng Trang lại ngẫm ngẩm tức tối và ghen tị tình yêu của hai người. Ngoài mặt hắn vẫn tươi cười ra vẻ vô tư và thân thiết với Hoan như bình thường, nhưng trong bụng lại nghĩ khác. Tùng lẩm bẩm trong miệng. Mẹ nó, thằng đó thì hơn gì mình chứ. Vậy mà cái gì nó cũng may mắn hơn là sao? Tại sao em Thắm lại yêu nó mà không yêu mình? Mình không thể cam tâm được. Rồi, để đây xem. Tin Hoan yêu Thắm cuối cùng cũng đến tai ông bà bầu Hân. Mặc dù Hoan chưa nói chuyện với bố mẹ, anh định để khi nào chín mồi mới thưa chuyện với cả nhà. Tối nay, như thường lệ, khi Hoan vừa xin phép đi chơi, ông bầu liền quay ra bảo với vợ. Bà xem, thằng út nhà mình, nó cũng có con mắt tinh đời gớm nhỉ. Cái con bé Thắm mít được ra phết, đúng là tôi đã không nhìn nhầm người. Bà Hân thấy chồng nói vậy thì cũng gật gù nói. Vậy thì nhà ta phải sắm cơ chậu sang nhà ông bà Chất bên ấy mà thưa chuyện, xin cái con bé Thắm về làm dâu thôi ông ạ. Tôi thấy chúng nó cũng tìm hiểu nhau một thời gian rồi. Các cụ thường nói, cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đấy thôi. Ông bầu cũng đồng ý với lời của vợ, đoạn ông lại bổ thêm. Không phải lắm kẻ gièm pha, mà tôi e để lâu khéo có kẻ nó còn tòm tem mất cả vợ ấy chứ. Để lát nữa nó về, tôi sẽ hỏi xem thế nào. Và đúng như những lời bàn bạc của ông bà hồi tối. Khi Hoan về, nghe bố mẹ hỏi về chuyện riêng, anh cũng đoán là bố mẹ cũng đã biết chuyện. Liền một mạch kể lại toàn bộ tình cảm của mình cho ông bà nghe. Ông bầu cũng nói cho Hoan biết ý định là muốn cưới vợ cho anh để yên bề gia thất. Hoan gật đầu ưng thuận và cảm động vì thấy bố mẹ rất thương và lo lắng cho mình. Một tuần sau, tin gia đình ông bầu đã dạm hỏi Thắm cho Hoan, con trai út của họ cũng đến tai ông bà Phúc Thuận. Nhìn con họ lại nghĩ đến con mình, ông Phúc liền quay sang Tùng bực dọc. Mày ngu lắm con ạ, chơi với thằng Hoan mà chả học được nó cái tí nào. Đấy, mày xem, nó vừa giỏi giang hơn mày, giờ lại lấy được con bé đẹp nhất làng nữa, thì sau này khác gì hồ mọc thêm cánh. Mày thì chả được cái nước non gì, chỉ khua môi múa mép là giỏi. Đúng là thùng rỗng kêu to. Mới nghe tưởng ngọt lắm, ai dè bên trong rỗng tích. Bà Thuận cũng đay nghiến. Nghe đâu nhà bên ấy có ý định truyền nghề cho thằng Hoan đấy. Thằng anh cả nhà nó chuyển hẳn sang buôn bán chứ không chuyên về sản xuất nữa. Con người ta thì làm nở mày nở mặt cho cha mẹ, còn mày chỉ ân hại thôi. Chúng ta cũng đến chết với mày mất thôi. Tùng cay cú lắm. Chỉ vì cái thằng Hoan chết tiệt mà bố mẹ hắn thi nhau đầy nghiến. Nay lại thêm chuyện nó lấy được Thắm nữa thì khác nào giọt nước làm tràn ly. Bố mẹ không biết rằng hắn cũng cay lắm chứ. Cục tức này hắn nốt không trôi. Người xưa từng nói quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Hắn không tin Hoan sẽ hơn được mình mãi. Tùng nghĩ bụng. Mày đừng vội say sưa trong chiến thắng. 30 chưa phải là Tết đâu. Từ từ bố sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Đoạn hắn quay sang bố mẹ nịnh nọt. Giời ơi, bố mẹ làm gì phải cay cú như thế? Tới đây con sẽ chứng minh cho bố mẹ thằng Hoan nó không phải quá xuất sắc như bố mẹ nghĩ đâu. Con sẽ lấy lại tất cả từ tay nó. Bây giờ con nói to, cứ cho nó vượt đi. Thằng chó ấy không thể hơn được con trai bố mẹ đâu. Bà Thuận há hốc mồm khi nghe con trai nói mấy lời như vậy. Bà đang đoán giả đoán non vì ẩn ý của thằng con khó bảo, thì Tùng lại cất tiếng. Con cay thằng đó lắm. Nó đã được hưởng quá nhiều đặc ân mà ông trời ban tặng, kể cả việc đã nâng tay trên người yêu của con. Thù này còn không thể không trả. Cứ đợi đấy. Này, mày định làm gì đấy hả con? Thôi tớ xin mày, đừng có làm điều gì dại dột mà vào nhà đá bốc lịch đấy. Mày do thế nào được với nó mà nói? Biết mẹ đang lo lắng, Tùng liền trấn an. Con nói trả thù là nó ý khác cơ bố mẹ. Chỉ có cách chơi lại nó bằng con đường kinh tế thì mới được. Còn đặt quyết tâm gây dựng sự nghiệp bắt đầu từ hôm nay, rồi nó sẽ phải sụp dưới chân con thì con mới hả dạ. Ông Phúc ngồi nghe từ nãy tới giờ mới thủng, liền vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói. Giỏi, giỏi lắm. Hôm nay bố mới thấy mày nói một câu được. Đàn ông con trai là phải như thế. Đúng, không thể thua đối phương được. Nhà mình bao đời nay luôn thua nhà nó ở cái khoản nhuộm màu, chứ về vải thì chỉ một chín một mười thôi. Mày có trí như vậy, bố mừng, bố ủng hộ mày. Bà Thuận thấy chồng nói vậy thì cũng chêm vào. Đúng rồi, con mà biết nghĩ như vậy là tốt. Từ mai tu chí mà làm ăn đi con ạ. Rồi để mẹ xem trong đám bạn hàng có đứa nào tốt tốt sẽ nhắm cho con một đám. Tùng vẫn chưa thấy thoải mái bởi ý định từ lâu của hắn chính là mong bố mẹ truyền nghề cho. Nhưng cho dù hắn có gạ gẫm năn nỉ cỡ nào thì ông bà cũng lắc đầu. Được cái may là ông bà Phúc Thuận cũng chưa hứa là sẽ truyền nghề cho đứa nào, mặc dù hắn có tới hai ông anh. Ông anh cả thì nhăm nhe lắm, nhưng dẫu cho hai vợ chồng có làm đủ mọi cách lấy lòng thì ông bà vẫn chưa chịu ưng thuận. Ông anh thứ thì không hy vọng được gì rồi, bởi bà chị dâu quái quá nên bố mẹ bảo một mình người tinh danh như chị ta thì không thể truyền nghề được. Vậy là chỉ còn hắn và ông anh cả. Trước đây vì hắn cứ mải ăn chơi lêu lỏng, ỷ thế bố mẹ nuông chiều là con út nên chả lo lắng làm ăn gì cả. Vợ chồng ông anh cả thấy thằng em như vậy thì chắc mẩm kiểu gì mình cũng chắc suất được truyền thừa kỹ nghệ nhuộm màu. Nhưng e là bây giờ gió đã đổi chiều rồi. Kể từ hôm đó, Tùng như biến thành một người khác. Hắn không còn ăn chơi đua đòi với đám bạn vô công dỗi nghề trong làng nữa mà tu chí làm ăn hẳn. Hắn chịu khó học hỏi và tận tâm tận lực lắm. Ông bà Phúc Thuận nghĩ thằng con này thay đổi nên rất mừng, vì thực ra Tùng Trang cũng là đứa sáng dạ và có nhiều mánh khóe. Chỉ cần nghe bố mẹ nói một lần, hai lần là hắn nắm được kỹ thuật ngay. Nếu hắn luôn tâm huyết như vậy và có cái tâm thiện một chút thì không có gì để nói. 3 tháng sau, đám cưới của Hoan và Thắm được tổ chức trong sự chúc tụng của mọi người. Có lẽ Thắm là cô dâu hạnh phúc nhất bởi Hoan là một chàng trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Ngồi cạnh mấy cô bạn, gương mặt Thắm rạng ngời, ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Bên kia, Hoan cũng đang ngồi cạnh mấy anh bạn trai, miệng luôn nở nụ cười. Không ai để ý rằng có một người đang bầm gan tím ruột, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ tươi cười như đang hòa chung với niềm vui của đôi bạn. Người đó chính là Tùng Trang. Vợ chồng Hoan Thắm đúng là một cặp trời sinh. Thắm vừa đẹp người lại đẹp nết. Mặc dù là con dâu út trong nhà, nhưng Thắm quán xuyến rất giỏi công việc gia đình, lại là một người dệt lụa rất khéo. Những tấm lụa cô dệt ra vừa mềm vừa mịn lại không hề bị lỗi dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Bà Hân ưng ý lắm, nhìn cô con dâu thắt đáy lưng ong lại thạo việc, bà biết con trai mình quả là có con mắt tinh đời. Một điều nữa bà rất hài lòng về cô con dâu này là Thắm rất biết kính trên nhường dưới và cực kỳ biết điều. Cô không tranh giành hay lợi dụng tình cảm của bố mẹ chồng để vun vén cho mình, mặc dù chồng Thắm có lợi thế khi ở cùng ông bà. Ông bầu bà Hân vẫn muốn thử thách các con thêm một thời gian nữa rồi mới đưa ra quyết định chọn ai là người truyền nghề. Trong khi ấy, vợ chồng Dũng, Thúy, anh trai cả của Hoan cũng đang quán xuyến kinh doanh một cửa hiệu vải to nhất nhì ở làng lụa Tiền Châu. Công việc buôn bán rất thuận lợi, người ra kẻ vào lúc nào cũng tấp nập vì nhà anh nổi tiếng là nơi sản xuất ra những thứ lụa mượt mà và đẹp nhất vùng. Chính vì vậy, việc bố mẹ có truyền nghề cho vợ chồng anh hay em trai cũng không còn là điều quan trọng. Nhưng Thúy, vợ Dũng thì lại nghĩ khác. Cô luôn nuôi tham vọng lớn lao, chỉ một cửa hiệu này với cô là chưa đủ. Nếu như có trong tay bí quyết nhuộm vải của bà Hân nữa thì mới thực sự là hoàn hảo. Được như vậy thì vợ chồng cô sẽ là bá chủ cái làng lụa này. Thế chồng chỉ mải mê kinh doanh không hề đả động gì đến chuyện xin bố mẹ truyền nghề. Này thấy chú em chồng cưới được cô vợ khéo tay và tháo vát như vậy, Thúy lại đâm ra lo. Nhân lúc buổi trưa vắng khách, cô nói với chồng. Anh xem thế nào đấy chứ? Cứ bình chân như vậy thì làm sao mà khá lên được? Anh cũng phải tranh thủ lấy lòng mẹ một chút. Em nghe đầu, mẹ đang có ý định truyền nghề đấy. Mình mà nắm được bí quyết nhuộm vải độc chiêu ấy nữa thì không khác gì rồng gặp mây. Nhanh lên anh. Tưởng rằng nghe mình xúi như vậy, chồng sẽ sốt ruột mà chuyên tâm cho việc lớn. Nhưng Dũng lại phang một câu mà Thúy tưởng chừng như anh đang dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Anh nghe phong thanh, hình như là mẹ định truyền nghề cho vợ chồng chú Hoan thì phải. Ồ cũng là anh em trong nhà cả, lọt sang xuống nia, đi đâu mà thiệt em. Hơn nữa vợ chồng mình cũng đã có hiệu vải to đùng này rồi, để cho chú ấy lãi trách nhiệm cũng được em ạ. Thím thắm cũng khéo tay, không lo đâu. Ồ, anh này hay nhỉ. Việc của nhà mình mà nói chuyện rừng rưng cứ như việc hàng xóm ấy. Em là em không đồng ý như vậy đâu. Anh phải tỉ tê với mẹ để mẹ đồng ý truyền nghề cho vợ chồng mình cơ. Con trưởng mà không truyền lại đi chuyển cho con út thì ra cái thể thống gì. Dũng biết vợ mình luôn tham vọng và Thúy có vẻ ganh tị khi thấy Thắm mới về mà đã chiếm được nhiều tình cảm của bố mẹ chồng. Anh cũng biết với tính khí của vợ mình thì không đời nào mẹ lại truyền nghề cho vợ chồng anh. Còn Thắm không sân si lại luôn có cái tâm thiện nên hợp với tiêu chí của mẹ, chứ không có quá nhiều tham vọng như Thúy. Tuy nhiên, sợ vợ buồn nên anh không dám nói ra. Lại nói về Tùng. Sau một thời gian tu chí làm ăn, thì anh ta cũng bắt đầu thay đổi được cách nhìn của bố mẹ về mình. Tùng Trang cũng đã để mắt đến Phương, một cô gái cùng làng. Hai người này rất hợp nhau vì Tùng thì danh ma quỷ quyệt, còn Phương lại quá nhiều thủ đoạn. Tuy rằng ít tuổi nhưng cô khôn lanh hơn rất nhiều những cô gái cùng trang lứa. Có vẻ như ông trời khéo xe duyên, đôi anh ả này nhanh chóng bắt được sóng và chẳng mấy chốc họ thấy mình chính là một nửa đang thiếu của người kia. Ông bà Phúc Thuận sau khi nhiều lần tiếp xúc với Phương thì có vẻ không hài lòng lắm bởi nhìn vào tướng mạo và đôi mắt của cô không được thật. Đôi mắt luôn nhìn trộm người khác và cái hàm răng hơi nhô ra, theo như các cụ nói thì voi vảnh ngà, đàn bà vảnh răng, là loại cháu chờ không duyệt được. Nhưng thằng con trai thì cứ nhất quyết đòi lấy cô này cho bằng được. Nào là nếu bố mẹ không đồng ý thì anh ta sẽ dứt khoát không lấy ai nữa. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Và ông bà Phúc Thuận đành phải đồng ý và cưới Phương về làm vợ cho thằng con trai út khó bảo của mình. Chuyện chỉ có vậy thì cũng không có gì để nói. Tiếc rằng khi Phương bước chân vào làm dâu nhà ông bà Phúc Thuận thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Ở với bố mẹ chồng một thời gian thì Phương cũng bộc lộ hết bản tính xảo quyệt của mình ra. Ngoài mặt cô ta luôn nịnh nọt và quan tâm đến bố mẹ chồng, nhưng trong bụng thì lại toan tính những chuyện động trời khác. Chỉ loáng qua là bà Thuận biết tính con dâu. Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì nghĩ phúc đâu chả thấy, nhưng với cô con dâu này có khi còn mang họa. Nhân lúc vợ chồng Tùng không có nhà, bà Thuận mới bảo ông Phúc. Nè ông, kỳ còn với Phương này, tâm địa không tốt ông ạ. Tôi đã mấy lần bắt gặp nó giấu tiền riêng, lại có bản tính gian dối không thật. Một người như vậy thì chỉ hại phu hại tử mà thôi. Tôi quyết rồi, tuần này mình sẽ cho gọi các con đến họp gia đình. Lúc đó, ta sẽ tuyên bố truyền nghề cho vợ chồng thân cả. Ông Phúc cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của vợ. Hai ông bà không hề biết rằng bên ngoài Phương đã về từ bao giờ, nhưng bản tính luôn nghi ngờ nên cô ta không vào nhà ngay. Thấy bố mẹ chồng đang bàn bạc gì đó trong nhà, Phương mới nán lại và kín đáo quan sát. Quả đúng như vậy, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, biết được ý định của hai ông bà, Phương giận đến tím mặt, cô bặm môi lại rồi lủi nhanh ra ngoài đường, miệng lẩm bẩm. Bà ép tôi đến bước đường cùng rồi đấy, e là không ra tay không được. Đưa đôi mắt sắc như dao nhìn về hướng ngôi nhà, trong đầu Phương đã lên sẵn một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đêm hôm đó, bà Thuận xảy ra chuyện. Chả là bà vẫn đang hay đi tiểu đêm, lại nghĩ bản thân vẫn khỏe mạnh nên bà thường ra ngoài chứ không để bô trong nhà. Thời đó thì làm gì đã có nhà sĩ tự hoại, nhưng mấy chục năm sau này nên nhà ai cũng xây công trình phụ ở góc vườn. Nhà ông bà cũng có một cái nhà vệ sinh như thế. Đang yên giấc thì bà Thuận buồn tiểu đến cứng cả bụng. Trời mùa đông rét mướt, dù có cố nhịn cho đến sáng, nhưng cái giống càng nhịn lại càng tức bụng, không thể chịu nổi, bà đành phải lồm cồm bò dậy. Có lẽ tối trời nên bà không nhận ra những thay đổi trước đó. Đang bước thấp bước cao thì bà Thuận chợt vấp phải một hòn đá to rồi ngã sóng xoài ra đất. Đầu bà chẳng may đập ngay vào hòn đá trước mặt, máu chảy ra linh láng. Bà hoảng quá ú ớ kêu lên. Chết tôi rồi, ông Phúc ơi. Chỉ thốt ra mấy tiếng như vậy rồi bà đau đớn ngất đi. Không biết bà nằm đấy đến bao giờ, cho đến khi ông Phúc chợt quở tay sang bên cạnh nhưng chẳng thấy vợ đâu. Nghĩ bà đi tiểu như mọi lần, ông lại nằm im chờ đợi. Nhưng một lúc lâu cũng chẳng thấy bà Thuận đi vào. Nghĩ thế nào ông vục ngay dậy nhìn ra ngoài. Song trời mùa đông tối như hũ nút thì làm sao mà nhìn thấy gì. Ông bèn thắp ngay cái đèn dầu lên rồi chậm chậm bước ra. Đi được mấy bước, ông chợt tá hỏa khi thấy trước mắt mình là bà Thuận đang nằm sõng soài. Dụi mắt mấy cái, ông sợ hãi đi nhanh tới chỗ vợ. Khi ánh sáng của chiếc đèn dầu soi tỏ thì ông mới nhìn rõ trên đầu vợ, máu đang chảy tràn ra mặt. Hoảng quá ông kêu lên thất thanh. Tùng ơi, dậy, dậy ngay, dậy xem mẹ mày bị làm sao thế này. Tiếng kêu hoảng hốt của ông Phúc ngay lập tức đánh thức Tùng dậy. Phương cũng nhanh chóng cùng chồng chạy ra. Cả hai liền đỡ bà Thuận lên. Tùng đưa tay lên mũi mẹ, thấy vẫn còn thở, liền đưa bà đi cấp cứu ngay trong đêm. Phương còn làm bộ xót xa nói. Trời ơi, chắc là mẹ đi tiểu đêm, chẳng may đá vào hòn đá nên mình ngã ra đây mà. Khổ, con đã nói bao lần rồi, là để bố trong nhà mà mẹ chẳng nghe. Vì các con cũng ở gần, cộng với xưởng dệt nhà ông bà cũng cạnh đấy, nên mọi người đã có mặt ngay sau đó. Bà Thuận được đưa đến bệnh viện nên qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng có vẻ như tình trạng của bà cũng không được khả quan cho lắm. Cũng có thể phương diện y học thời ấy cũng chưa được hiện đại như sau này, nên sau một thời gian điều trị, bà Thuận cũng được ra viện. Tuy nhiên, bà không còn đi lại được như trước nữa, mà một bên chân yếu đi thấy rõ. Có vẻ như bà đã bị liệt một nửa người bên trái thì phải. Từ một người đàn bà khỏe mạnh mà giờ đây lại phải chống gậy và dùng nạng để di chuyển thì quả là một cực hình đối với bà. Nhưng điều quan trọng nhất là kế hoạch truyền nghề của bà vì chuyện không may này mà bắt buộc phải hoãn lại. Vì ở với vợ chồng Tùng Phương nên thời gian đầu mọi việc tắm rửa cho bà đều do một tay Phương đảm nhiệm. Thấy cô con dâu rất nhiệt tình và không hề nề hà gì, bà lại tự trách mình đã quá khắt khe với cô. Nhiều lúc ngại làm phiền con dâu, bà nói với ông. Tôi là đàn bà, nên mấy thằng con trai không hầu được. Hay là bảo hai đứa con gái nó sang đây chăm cho tôi ít ngày được không? Để cho một mình con Phương càng đáng hết, tôi ngại lắm. Dù sao, nó cũng là con dâu. Ông Phúc chưa kịp nói gì thì Phương đã đi lên nói xen vào. Mẹ không phải ngại đâu ạ. Chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của chúng con. Vợ chồng con hơn các anh chị là được ở cùng bố mẹ. Mẹ chẳng may bị như vậy thì bây giờ chính là lúc vợ chồng con được báo đáp. Cứ để con chăm lo cho mẹ, không phải bảo các chị đến đây đâu. Nhà các chị ấy cũng nhiều việc, lại còn gia đình chồng con nữa, phiền lắm, cứ để con. Ông Phúc thấy con dâu nói vậy thì hài lòng lắm. Ông quay sang bảo vợ. Thôi thì con nó có hiếu như vậy, mình cũng mừng bà. Bố mẹ chỉ sợ vất vả cho con thôi, lại còn công việc bên xưởng dệt nữa. Bà Thuận thì rơm rơm nước mắt vì cảm động. Bà không ngờ mọi suy nghĩ của mình về Phương trước đây đều sai. Thì ra nhìn vẻ bên ngoài, không thể đoán được con người bên trong mà chỉ khi xảy ra hoạn nạn mới biết được ai là người tốt. Phương nói luôn để cho bố mẹ chồng yên tâm. Dạ sườn dẹt nhà mình vẫn còn chồng con và các anh chị lo nữa ạ. Chỉ có việc cha mẹ thì cũng không có gì khó khăn. Con vẫn có thể vừa cha mẹ vừa đi chân đi lại ngoài xưởng được mà. Vậy là từ hôm đó trở đi, Phương luôn chăm lo săn sóc mẹ chồng từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Cô lại còn tự tay mua thuốc bổ sắc lên cho bà Thuận uống nữa. Cả hai ông bà đều tấm tắc khen cô con dâu hiếu thảo. Tùng cũng thấy cảm động vì những việc làm của vợ mình. Thi thoảng trong đầu anh ta cũng có ý định so sánh giữa Phương và Thắm, vợ của thằng bạn thân. Nhưng so ra thì Phương cũng là một người lanh lợi, lại tình cảm thế này thì bản thân Tùng Trang cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên, sự thật ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác hẳn. Chẳng ai biết trong đầu Phương nghĩ gì. Chỉ có Phương là trong bụng cực kỳ bực bội, nhưng vì việc lớn mà cô ta bắt buộc phải nhịn và tạo cho mình một vỏ bọc thảo hiền như thời gian qua mọi người thấy. Phương quả là cao mưu khi cố chăm sóc cho bà Thuận. Thực tình mục đích của chính cô là nhắm đến cái bí quyết gia truyền mà bà Thuận chưa truyền cho ai. Nhân cơ hội này, cô ta sẽ quyết thay đổi mọi thứ. Và cuối cùng, điều đó đã trở thành sự thực. Khi trong một lần bóp chân cho mẹ chồng, bà Thuận đã cảm động mà nắm lấy tay cô nói: "Ngày mai, mẹ sẽ cho gọi tất cả các anh chị trong nhà đến đây. Lúc đó, bố mẹ sẽ tuyên bố chính thức truyền nghề cho vợ chồng con. Cảm ơn con đã chăm sóc mẹ tận tình thời gian qua." "Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả. Đây là bổn phận và trách nhiệm của con mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Việc truyền nghề thì để sao cũng được mẹ." "Không, giờ là lúc mẹ đang còn khỏe và minh mẫn. Để lâu, e tuổi già, chả biết thế nào mà lần." Và chính những lần hầu hạ mẹ chồng của Phương trong thời gian này mà bà Thuận đã bị đánh lừa. Không những vậy, có một sự thực mà đến chết bà vẫn không biết được nguyên nhân vì sao. Ngay ngày hôm sau, ông Phúc, bà Thuận triệu tập toàn bộ con gái trong nhà đến để họp gia đình. Khi đưa ra quyết định sẽ truyền nghề cho vợ chồng Phương thì tất cả mấy anh chị của Tùng đều phản đối kịch liệt. Thậm chí hai chị dâu của Tùng còn chỉ thẳng vào mặt Phương mà nói rằng cô chỉ là đồ giả tạo. Thời gian vừa qua đã cố tình làm ra vẻ hiếu thảo chăm mẹ. Thực ra là vì ông bà ở với vợ chồng cô nên đẩy cho ai cũng ngại. Nhưng cái quan trọng nhất là Phương đã đạt được mục đích là dùng khổ nhục kế để qua mặt mọi người. Bình thường mà bị người khác vạch mặt như vậy, chắc Phương sẽ không nề hà gì mà lao vào cãi nhau tay đôi, tay ba ngay. Nhưng lần này thì khác, Phương không nói gì, thậm chí chỉ khóc sụt sùi làm bà Thuận cũng bực tức, mà quay sang bên con dâu út quát lại hai cô chị dâu kia: "Các anh các chị chỉ trốn tránh là giỏi thôi. Lúc tôi ốm đau mới biết tình cảm của ai là như thế nào. Hai chị im mồm cho tôi nhỏ. Tôi quyết rồi, vợ chồng tôi sẽ giao lại bí quyết nghề nhuộm cho vợ chồng thằng Tùng. Ai không đồng ý thì giải tán, thế nhá." "Kìa bố, bố nói gì đi chứ? Sao bố mẹ không chuyên nghề cho con trưởng mà lại chuyển cho vợ chồng chú út? Nhà con tận tâm tận lực bao nhiêu năm nay, chỉ có một thời gian ngắn mà mẹ đã quyết thay đổi 180 độ là sao? Chúng còn không đồng ý." Ông Phúc đập bàn quát: "Không đồng ý thì cút. Nhà này không có cái thói họ nhà tôm cứt lộn lên đầu như vậy. Các anh các chị không có quen, đi ra ngay cho tôi." Mấy ông anh bà chị của Tùng nhồm dậy định về, nhưng trong lòng hậm hực lắm. Ông anh cả lúc nãy toàn để cho vợ ra mồm, giờ huỵch tuẹt luôn: "Mày giỏi lắm Tùng ạ. Vợ chồng mày bán mưu tinh kế giỏi lắm. Nhưng màn thư không che được mắt thánh đâu. Nghe có vào tay vợ chồng mày thì cũng lộn bại sớm thôi. Cái đồ giả tạo." Ông Phúc nghe con trai nói vậy thì điên tiết chỉ thẳng tay vào mặt anh này tuyên bố tử luôn. Tự nhiên một gia đình đoàn kết bấy lâu nay bỗng nhiên vì chuyện này mà anh em trở mặt thành thù. Biết bố mẹ đã quyết và cũng không bao giờ thay đổi. Phần thắng đã nắm chắc trong tay, Phương mới giả vờ nhường nhịn nói: Thôi, con xin bố mẹ. Vì chuyện này mà các anh chị đã hiểu lầm vợ chồng con. Vậy bố mẹ cứ truyền nghề cho anh chị cả đi. Chúng con không có ý kiến gì đâu. Chỉ một lời của Phương thốt ra thì mọi lời nói của những người khác là rác hết. Đúng là mật ngọt chết rồi. Ông bà Phúc Thuận lại nghĩ vợ chồng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ và vợ chồng thằng Tùng Phương là người hoàn toàn xứng đáng. Cuộc họp gia đình giải tán trong sự bất phục của các con. Có lẽ trong việc này họ đã đúng. Chỉ có ông bà Phúc Thuận là không hề hay biết thực sự con dâu út của mình là người như thế nào mà thôi. 3 tháng sau, khi đã nắm được toàn bộ cốt lõi và bí quyết trong khâu nhuộm vải, thì mọi chuyện tồi tệ mới bắt đầu phát tác. Số là mấy ngày gần đây, bà Thuận cứ hay bị đau đầu suốt mà không rõ nguyên nhân. Đi khám thì cũng chả ra bệnh, nhiều khi cứ như người già vờ. Còn ông Phúc thì hay bị đau bụng, rồi đi ngoài thường xuyên, uống thuốc cả đông lẫn tây y đều không bớt. Nói thì thằng Tùng lại bảo chắc bố bị đại tràng nên khó tiêu, thành ra như vậy. Chỉ có một người là biết rõ vì sao ông bà mắc phải những triệu chứng này, mặc dù người đó không phải là thầy thuốc. Một buổi sáng, Phương về nhà, bố mẹ đẻ sau khi lục lọi hết món thuốc men, bố vẫn thường hay uống một lúc, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Cô liền hỏi, bố ơi, bố còn thuốc nào không uống đến mà hết hạn không, đưa cho con đi. Mày lấy cái thuốc hết hạn làm gì hả con? Hôm trước bố trả đưa cho mày một mớ còn gì. Còn có việc, bố cứ đưa cho con đi. Đấy, tao để ở trong hộc tủ ấy. Nhớ đừng có uống bậy bạ vào mà chết người đó con. Toàn thuốc hết hạn. Phương nhanh chóng vờ vội túi thuốc bổ để sẵn rồi ra về. Nghĩ thế nào cô lại dặn với. Còn dạo này nhiều việc lắm. Vợ chồng con đang nghiên cứu bí quyết để nhuộm vải. Chưa được truyền nghề rồi mà thấy mình không bằng nhà Hoan tắm thì tức lắm bố mẹ. Còn lấy cái này về để pha chế thử. Ờ, cái nhà đó là có tiếng lụa đẹp nhất vùng mà. Màu vải nhà nó cũng đẹp nữa. Thế mày học được cái ấy ở đâu mà phải dùng thuốc hết đát để tạo màu thế? Cái này bố mới nghe lần đầu đấy. Phương khẽ xịt một tiếng, ra ý bảo bố bí mật cho, rồi nhanh chóng leo tót lên chiếc xe cúp 81 rồi về. Ông Truyền thấy cũng lạ, nhưng nghe con gái bảo đang nghiên cứu thì không nói nữa. Nó còn dặn ông cứ có thứ thuốc tây nào không dùng thì để dành cho nó, nhưng không được nói chuyện với ai, kể cả Tùng. Thôi thì kệ nó vậy, bí mật nhà nghề mà. Nhưng sự thể không hoàn toàn như lời con gái ông nói. Càng ngày ông Phúc và bà Thuận càng mệt mỏi, da rẻ xanh tái mà chân tay cứ nhũn ra, mắt mờ, đầu óc lại đau như búa bổ. Được cái cô con dâu rất sốt sắng, cứ nghe ở đâu nói có thuốc hay thầy giỏi thì lại mua về cho bố mẹ chồng uống. Bữa trước nó cũng mời được một ông thầy lang về bắt mạch và cắt cho hai ông bà cả đống thuốc, ngày nào cũng phải uống. Ông thầy lang kia nói chỉ cần kiên trì uống thuốc của ông thì bệnh tình sẽ hết. 3 tháng sau, bà Thuận qua đời trong sự ngỡ ngàng của bà con làng dệt. Họ bảo chắc do bà bị liệt một bên nên toàn bộ cơ thể cũng vì thế mà yếu dần đi. Con cái chưa hết đau buồn vì sự ra đi của mẹ thì chưa đầy 1 tháng sau, ông Phúc cũng theo vợ đi chầu tổ tiên. Nếu chỉ có mình bà Thuận chết thì không nói làm gì. Đằng này ông Phúc bình thường rất khỏe, tại sao lại bị chết chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy? Nhiều người đồn đoán rằng có thể nhà họ đã bị trùng tang. Nếu không mời thầy trấn yểm thì con cái cũng sẽ bị lôi đi theo. Ai cũng hoang mang, lo sợ. Nhất là vợ chồng anh con trai cả rất tin vào tâm linh thì sau khi an táng cho bố xong cũng định đi tìm thầy về cúng bái xem thế nào. Chỉ có một người không tin vào chuyện này, đó là Phương. Đêm hôm ấy, chính bảo anh con cả lại gặp ác mộng. Chính xác là anh được bố hiện về báo mộng. Con ơi, bố chết oan lắm. Hãy giúp bố. Bố bị chết oan. Bố làm sao ạ? Ai đã hại bố? Bố nói cho con biết đi. Nhưng ông Phúc chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ có tiếng chó sủa gian cả lên. Bảo chỉ kịp với tay gọi bố thì ông đã tan đi như một làn khói rồi. Tiếc rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy bố, ngay cả trong giấc mơ. Ngày hôm sau, đem chuyện này nói với vợ, thì chị này bảo: "Em nghi lắm, có khi cái con Phương vợ chú Tùng nó có mưu mô gì đấy, chứ không làm sao mà bố mẹ lại chết nhanh như thế. Ngoài việc truyền nghề cho vợ chồng nó, thì biết đâu chúng nó còn được hưởng nhiều thứ hơn nữa. Tiền, vàng, bao nhiêu năm nay bố mẹ để đâu hết?" Bảo thấy vợ nói có lý, liền gật gù. "Ừ, thế mà mình không nghĩ ra. Cũng chỉ nhăm nhăm nghĩ đến cái nghề, mà không hỏi xem bấy lâu này bố mẹ cất tiền vàng ở đâu. Cái con này ghê thật, đúng là loại vỏ chĩa, nó kinh thật đấy." Bảo tức thì nói vậy thôi, nhưng anh lại không làm gì cả. Nhưng Thảo thì lại khác. Tâm lý đàn bà ấm ức trong người không chịu được, Thảo đem chuyện này nói với cô em dâu thứ hai và hai cô em chồng. Tức thì cả mấy chị em tức muốn học máu mà rủ nhau kéo đến nhà Tùng Phương khẩu chiến. Bây giờ thì không còn bố mẹ nữa, cũng chẳng có gì mà giữ gìn, nên Phương không nể nang nữa mà cãi nhau tay đôi với mấy bà chị luôn. Tùng cũng không hề kém cạnh, cũng buông lời nói hay ho gì với những người ruột thịt. Đỉnh điểm, cả Tùng và Phương còn đuổi thẳng mấy bà chị ra khỏi cửa và tuyên bố cắt đứt tình cảm chị em. Đêm hôm đó, khi Tùng đã ngủ say, Phương nghĩ bụng: "Không thể thế được, mình phải đi trước họ một bước. Ngay ngày mai, mình sẽ lên Hòa Bình một chuyến. Phải làm việc ngay, nếu không thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết." Tại nhà của ông thầy Mo, người Mai Châu, Hòa Bình, sau khi được Phương dúi vào tay một xấp tiền với giọng khẩn khoản cầu xin, thì lão thầy Mo tham tiền liền nói: "Ta đã nghe cô kể sự tình, việc này e là khó đấy, vì phải yểm một lúc hai linh hồn. Cái này vô cùng thất đức và tổn hại Dương Thọ, nên giá không hề rẻ đâu. Ta đã đánh cược cả tính mạng mình vào đây để giúp cô, thì e là số tiền này quá ít đấy." Nói rồi, lão đưa đôi mắt hấp háy nhìn xoáy vào chiếc nhẫn vàng Phương đang đeo ở trên tay. Là một người tinh danh nên Phương hiểu ý ngay. Cô từ từ tháo chiếc nhẫn ra rồi đặt lên bàn năn nỉ: Thầy cố giúp con đi. Cái này con gửi thầy, chỉ mong thầy làm cách nào yểm để cho hai linh hồn ấy không thể thoát ra, để về báo mộng cho người thân nhà biết được. Thầy cứ chỉ cho con cách con sẽ tự làm, không cần có mặt ở đó đâu. Con được ơn thầy ạ." "Cô chưa nói cho ta biết tại sao ta lại không thể xuất hiện tại nơi ấy. Thuật yểm hồn này rất nguy hiểm và phải thao tác cực kỳ chính xác thì mới được. Ta sẽ hướng dẫn cặn kẽ, liệu cô có làm được không?" "Dạ được, thầy cứ hướng dẫn cho con tin mình làm được. Con cũng muốn đón thầy về lắm, nhưng mà nếu thầy xuất hiện e là lộ hết ạ." "Vậy thì được. Giờ cô hãy ghi tên tuổi, ngày sinh, ngày tử của hai người họ ra đây cho tôi." Phương nhanh chóng làm theo. Ông ta gật gù đón lấy mảnh giấy rồi đi vào trong buồng. Lát sau ông cầm theo hai con hình nhân bằng vải đi ra, ngồi xuống ghế rồi lấy ra hai lá bùa màu đỏ và vẽ lên đấy những ký tự đặc biệt mà Phương không thể đọc được. Đoạn nhét vào bụng mỗi con hình nhân một lá bùa rồi khâu kín lại. Tiếp theo, ông ta dùng kim có luồn một sợi chỉ đỏ khâu chặt miệng của hai con hình nhân, đoạn lấy 5 sợi chỉ ngũ sắc, đồng thời lấy từ trong chiếc túi đồ nghề ra 3 cây kim nhọn lần lượt đâm vào đầu và cổ và ngực con hình nhân rồi để nguyên như vậy. Lão cũng làm điều tương tự với con kia. Xong xuôi đầu đấy, lão đưa cho Phương rồi dặn: "Cô hãy cất kỹ hai con hình nhân này, rồi đợi đến 12 giờ đêm, đào hai ngôi mộ đó lên, rồi chôn hai con hình nhân này xuống. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Ta đã dùng thuật yểm hồn hai người này vào con hình nhân rồi. Chỉ cần nó được chôn xuống hai ngôi mộ thì mãi mãi họ không thể thoát ra. Bởi đã có hai con hình nhân mang ác điểm trấn giữ. Nếu họ mà thoát ra thì ngay lập tức sẽ bị hai con hình nhân này đánh cho hồn phi phách tán. Nhớ nhá." Hí hửng vì mưu kế của mình sắp thành công, Phương gật đầu cất hai con hình nhân vào túi rồi chào lão thầy Mo ra về. Trên đường về, Phương bắt đầu nghĩ cách. để làm sao chôn được hai con hình nhân xuống mộ của bố mẹ chồng một cách thuận lợi. Là một người có tiếng là sợ ma mà bảo cô ta một mình ra nghĩa địa vào ban đêm chắc chưa làm được gì thì cũng chết vì sợ mất. Chợt Phương ồ lên một tiếng khi nghĩ tới bố mình. Đúng, việc này chỉ có nhờ bố mới được. Ông Truyền rất thương con nên sẽ nghe theo lời con gái mà thôi. Ngay khi xe dừng lại, đúng ra phải về nhà, nhưng cô ta không về nhà luôn mà vòng sang nhà bố mẹ. Cũng may, lúc này ông Truyền đang ở nhà một mình. Mắt trước mắt sau, không thấy ai, Phương liền ngồi thụp ngay xuống ghế rồi thủ thỉ nói với bố về ý định của mình. Mới đầu, nghe con gái nói, ông Truyền cũng hết cả hồn vì không hiểu con bé này nó định giở trò gì. Hơn nữa, việc làm ảnh hưởng đến vong linh người quá cố là điều tối kỵ. Ông bồn rộn chân tay nói. Mày muốn chết hả con? Ai xui mày làm cái việc thất đức ấy thế? Mày nên nhớ, đó là bố mẹ chồng của mày đấy. Cẩn thận, kẻo chưa làm được gì thì bị vặn cổ chết tươi rồi. Sao mày ngu thế hả con? Tưởng rằng nghe bố nói vậy thì Phương sẽ ngộ ra mà rút lui ý định. Nhưng không, cô ta một lần nữa thuyết phục bố. Phương đánh cú quyết định. Bố tưởng tự nhiên mà vợ chồng con được chuyên nghề đấy à? Con cũng phải lao tâm khổ tư lắm. Thậm chí con phải dùng cả khổ nhục kế mới được như vậy. Chính vì thế, con không thể để cho bọn kia phát hiện ra việc làm của mình. Ông anh cả hôm qua có định mời thầy về để gọi hồn ông bà ấy và cũng cắt trùng bố ạ. Nếu họ mời thầy đến thì e rằng việc làm của con sẽ bị đổ bể. Họ sẽ giết con mất bố ơi. Nghe Phương nói đến đây, ông Truyền không còn nghi ngờ gì nữa. Ông bồn rộn hết cả chân tay khi biết chính con gái mình đã gây ra tội ác tày đình. Chỉ nghĩ đến đây, ông không dám tưởng tượng tiếp. Thì ra bấy lâu nay, Phương, con gái ông, đã ngấm ngầm đầu độc bố mẹ chồng đến chết, nên bây giờ nó mới sợ ông bà ấy hiện về báo oán và sự thật sẽ bị lộ tẩy, mới thuê thầy ra tay yểm xác họ. Run rẩy, ông cất tiếng hỏi Phương. Thì ra, những lần mày xin thuốc hết đát của bố đã để làm những việc này phải không? Ôi dồi ôi, thất đức quá con ơi. Cứ ngồi nghe bố ca cẩm thế này suốt, hết cả ruột, Phương nói lẫy. Bố không giúp con thì thôi, nếu họ có phát hiện ra mà con phải đi tù, liệu bố có ngồi yên được không? Việc đó cũng không nặng nhọc gì. Đêm nay, bố chỉ cần đi cùng con ra nghĩa địa thôi. Còn mọi việc để con, chẳng qua con sợ ma nên mới phải nhờ đến bố giúp thôi. Đúng là cá chối đắm đuối vì con. Cuối cùng ông Truyền một lần nữa lại giúp con gái làm những việc đúng ra không nên làm. Theo bàn bạc với bố thì nửa đêm hôm đó, đợi cho chồng ngủ say, Phương mới nhỏm dậy đi ra ngoài. Ông Truyền đã đợi sẵn ở cổng. Hai bố con chở nhau ra nghĩa địa cách đó cũng chừng một cây số. Ngoài đường không một bóng người, hai bố con đi đến đâu, chó lại sủa vang đến đấy. Gió thổi vù vù, càng làm cho không gian lạnh lẽo thêm phần âm u quỷ dị. Nghĩa địa của làng thời này cũng chẳng có ai trông coi gì cả. Ai muốn ra vào thế nào cũng được. Gọi là nghĩa địa cho oai, chứ thực ra cũng chẳng có cổng nẻo gì. Chỉ là một khu đồng không mông quạnh mà dân làng để làm nơi chôn cất người chết bao nhiêu năm nay mà thôi. Càng đến gần hai ngôi mộ của ông Thông gia, ông Truyền càng có cảm giác run sợ. Người cứ run lên từng hồi, cộng thêm cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông làm cho răng ông cứ đánh vào nhau cầm cập. Thì thoảng, một con mèo hoang bất chợt kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc. Ở khu mồ mả này thì chỉ có đám mèo mả sinh sống mà thôi. Phương có vẻ cũng sợ hãi lắm, nhưng nhiệm vụ chính đã lấn át nỗi sợ trong người cô ta. Bụng bà già, chỉ một lúc nữa thôi thì mọi thứ sẽ như ý muốn, không kẻ nào có thể phát hiện ra việc làm của mình nữa. Dừng lại trước hai ngôi mộ, ông Truyền lấy ra cái bay rồi đưa cho Phương. Hiểu ý, cô nói ông soi đèn pin xuống rồi tự tay đào từng nắm đất dưới ngôi mộ lên. Khi đào sâu tầm hai gang tay một khoảng đất khá rộng, Phương bắt đầu lôi con hình nhân đã được đánh dấu ra. Trong ánh sáng của chiếc đèn pin, đôi mắt con hình nhân chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trên cổ nó có một vòng chỉ ngũ sắc đã được buộc vào đó. Ba cây kim ở ba vị trí vẫn được cắm một cách chắc chắn. Phương chôn con hình nhân xuống mộ ông bố chồng rồi lấp đất lại. Bỗng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ dưới mộ, rồi tất cả lại im bặt như cũ. Cô ta cũng làm y như vậy với ngôi mộ của bà mẹ chồng. Đứng bên cạnh, ông Truyền cũng phải lạnh người khi thấy con gái mình không hề sợ sệt khi làm việc đó. Lúc lấp nắm đất cuối cùng xuống, thì một ánh chớp lóe lên, tia lửa điện xẹt ngang bầu trời, soi rõ gương mặt của hai kẻ máu lạnh. Trong đêm khuya thanh vắng, có tiếng khóc ai oán phát ra từ dưới ngôi mộ của bà Thuận. Ông Truyền tưởng mình nghe nhầm mới lập cập hỏi con gái. Này, con có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng khóc ấy. Trái với sự sợ hãi của ông Truyền, Phương lúc này không hề sợ sệt mà lại tỏ ra đầy thỏa mãn. Khuôn mặt cô ta ánh lên trong đêm, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia nhìn đầy chết chóc. Phương trấn an bố. Xong rồi bố ạ. Từ nay mọi thứ đã chôn vùi. Cho dù họ có mời thầy bà giỏi cỡ nào thì ông bà ấy cũng không hiện về được. Hai con hình nhân ấy đã giam giữ linh hồn của ông bà ấy mãi mãi trong huyệt mộ này. Mồm cũng đã bị khâu lại thì nói làm sao được. Phương quả là gian manh. Khi đắp lại mộ xong, cô ta còn khéo léo đánh những vầng cỏ phủ lên trên nó, khó có ai phát hiện ra được. Thời tiết mùa đông thi thoảng lại có những cơn mưa phùn bất chợt, thì chẳng mấy chốc đám cỏ kia sẽ bén rễ mọc xuống thôi. Và lại, người làng lụa bận bịu quanh năm, chỉ trừ những dịp lễ Tết họ mới ra viếng mộ người thân, nên cô ả không lo bị phát giác. Chỉ một giờ sau, Phương đã yên vị nằm bên cạnh chồng. Tùng vẫn ngủ say không hề biết một tội ác vừa mới xảy ra với cha mẹ mình, và kẻ đang nằm bên cạnh anh ta chính là một cô ả sát nhân máu lạnh, một con ác quỷ hình người. Đúng như suy tính của Phương, chỉ mấy ngày sau đó, Bảo và Huân, anh cả và anh hai của Tùng đã mời thầy cúng đến để gọi hồn bố mẹ mình về và nhờ ông ấy cúng trùng tang luôn. Khi làm đàn lễ, ông thầy bắt đầu chập chen khấn vái. Sau khi đọc sớ xong, ông chắp tay lầm đầm một hồi, xong bỗng dưng mặt ông chợt cau lại và nói với gia chủ. Xin lỗi gia đình, tôi không thể cảm nhận được linh hồn của hai ông bà ấy ở đây. Có lẽ họ không về được. Đúng ra, trong 49 ngày sau khi chết, thì hồn phách của họ vẫn phải lẩn quất quanh nhà. Sau 49 ngày, thì mới phải xuống âm phủ để nghe Diêm Vương báo công, định tội. Lạ thật đấy. Mấy anh chị của Tùng đều rất là ngạc nhiên. Họ cứ chắp tay lại thầy cúng, mong ông dùng tài phép của mình mà gọi hồn bố mẹ lên xem có oan khuất gì không. Nhưng ông thầy chỉ biết lắc đầu từ chối, vì ông đã làm đủ mọi cách cũng không tài nào gọi hồn áp vong họ lên được. Buổi cúng hôm ấy coi như chỉ thành công một nửa, vì ông thầy cũng chỉ làm lễ cắt trùng suôn sẻ, còn lễ gọi hồn áp vong thì coi như thất bại. Mấy anh chị em của Tùng nhìn nhau thất vọng lắm, chỉ riêng Phương là cười thầm trong bụng. Cô thấy mình thật khôn khéo. Khi đã đi trước họ một bước, nếu cô không làm việc này thì e rằng hôm nay mọi tội ác sẽ bị vạch trần và cô chính là người gặp nguy hiểm. Thế mới biết việc gì tính trước vẫn hay, để nước đến chân rồi mới nhảy thì e là chết đuối lúc nào không biết. 3 năm sau, lúc này vợ chồng Hoan Thắm cũng đã có một cậu con trai hơn 2 tuổi. Vì đã truyền hết bí quyết trong nghề cho con nên ông bà bầu Hân lui về nghỉ ngơi trông cháu. Thứ lụa của nhà bà vẫn nổi tiếng nhất vùng, khách tìm đến mua tận nhà mỗi lúc một đông. Trong làng rất nhiều là làm lụa, nhưng để ra được thứ lụa đặc biệt như của nhà Hoan Thắm thì không thể. Họ cẩn thận ngay từ khâu ươm tơ, lụa kén cho đến khi dệt. Người dệt lụa lúc nào cũng bận tối ngày như con mọn. Thắm cũng vậy, cô luôn luôn theo dõi sát sao từng mẻ tơ cho đến khi dệt ra lụa thành phẩm. Khâu quan trọng nhất để tạo nên tấm lụa đẹp đó là việc nhuộm màu. Chính điều này mới quyết định sự thành công và làm nên thương hiệu của họ. Vì thế nên gia đình dệt lụa nào cũng có những bí quyết riêng để tạo nên chất riêng. Họ bí mật đến nỗi chỉ có duy nhất cả vợ chồng chủ hiệu là nắm trong tay bí quyết. Những người con của họ cũng không được biết trừ khi họ được truyền nghề. Nhà ông bà Bầu Hân cũng vậy. Trước đây khi chưa truyền nghề cho vợ chồng Thắm thì khâu nhuộm vải chỉ có bà Hân đảm nhiệm. Khi nào bà bận lắm mới đến ông. Nhưng nay thì vợ chồng Thắm Hoan đã lãnh trách nhiệm ấy rồi. Lại nói đến Tùng Trang. Từ khi lấy vợ đến giờ, anh vẫn chơi với Hoan. Nhưng cả hai giờ đã có gia đình và chuyên tâm lo cho nghề gia truyền nên cũng ít có thời gian tụ tập như trước. Song họ vẫn rất thân nhau. Hoan thì vẫn luôn đối xử tốt với bạn và không hề nghi ngờ. Nhưng Tùng thì khác. Trong bụng anh ta vẫn luôn hậm hực ghen tị với Hoan vì so ra Hoan vẫn hơn anh ta cả một bậc. Kinh tế của vợ chồng Hoan cũng đáng ngưỡng mộ. Tức nhất là mỗi khi nhìn thấy cái dáng thắt đáy lưng ong của Thắm thì Tùng lại cay và nghĩ đúng ra Thắm là phải của mình. Nhiều lần hắn ta chỉ biết tiếc nuối ngắm Thắm từ xa mà ước ao, thèm muốn. Không biết trời dưới đất khiến thế nào mà hôm đó Thắm lại đi sang nhà Tùng. Vừa nhìn thấy Tùng đi ra, Thắm đã hỏi: "Anh Tùng, anh có thấy anh Hoan nhà em đâu không? Khách đang hỏi mà em tìm mãi không thấy anh ấy đâu cả." Thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, vì vợ mình cũng không có nhà, một ý nghĩ đen tối len nhẹ trong tim, Tùng nhoẻn miệng cười nói: "Có, vào đây Thắm ơi, vào nhỏ tí." Thắm tưởng Tùng có việc gì thật, liền đi vào nhà. Tùng giả bộ cầm tấm lụa xăm soi rồi hỏi Thắm: "Phương nhà anh cũng đang định hỏi em mà chưa sang được, vào đây nào." Thấy Tùng nói như vậy, Thắm cứ nghĩ việc quan trọng nên quên khuấy đi chuyện mình đang đi gọi chồng. Khi cô vừa đặt chân vào nhà Tùng thì ngay lập tức hắn chốt ngay cửa lại rồi cất giọng đèo giả: "Thắm ơi, anh yêu em lắm, anh có tình cảm với em từ lâu rồi. Nhưng mà cái thằng Hoan kia, nó đã nẫng tay trên của anh. Lại đây, cho anh ôm tí nào." Nói rồi, chẳng đợi Thắm phản ứng, Tùng lao đến ôm cứng lấy cô. Thắm bây giờ mới biết mình bị lừa. Cô đẩy Tùng ra và lao nhanh ra cửa. Nhưng với sức vóc mảnh mai của phụ nữ thì làm sao mà địch nổi một con quỷ dâm đãng đang nổi lên trong người Tùng. "Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Anh không ngại với anh Hoan, thả tôi ra." "Không dễ dàng như vậy đâu em. Hôm nay rất là thuận lợi, vì con quỷ gái nhà anh nó cũng không có nhà. Chịu anh tí nha." Thắm giơ tay lên tát thẳng vào mặt Tùng một cái rồi cô hét lên: "Anh là đồ súc vật, tôi không ngờ anh lại đốn mặt như thế. Ngay cả vợ của bạn thân mà anh cũng dám giở trò đổi bại. Uổng công chồng tôi tin tưởng và quý mến anh, đồ tồi." Nhưng mặc cho Thắm chửi bới, xỉ vả, giờ Tùng như một con thiêu thân, hắn cứ lao vào Thắm mà ngấu nghiến hôn hít. Thắm uất ức cắn mạnh vào vai Tùng khi hắn cúi xuống định hôn vào má cô. Dường như Thắm càng vùng vẫy, càng phản ứng dữ dội bao nhiêu thì lại càng kích thích Tùng bấy nhiêu. Cơn thú tính bùng nổ khi từng mảng da thịt của Thắm đang hiện ra rất gần, tất cả đều đập vào mắt hắn. Lôi tuột ngay Thắm vào trong buồng, rồi trong cơn điên loạn, Tùng đã xé tan quần áo mà Thắm đang mặc trên người. Và một tòa thiên nhiên đã phơi bày ra trước mặt hắn, mặc cho Thắm hết chửi bới lại khóc lóc van xin, nhưng Tùng bỏ ngoài tay hết. Hắn dùng tất cả sức mạnh của mình để làm nhục Thắm. Cho dù trời đất có sập xuống chân ngay lập tức thì hắn cũng không buông. Kiểu gì hắn cũng phải ân ái với Thắm cho bằng được. Biết là không thể giữ nổi tiết hạnh cho chồng, Thắm chỉ biết ném ánh mắt căm hờn và dùng tay chân ra sức cào cấu lên tên dê sồm đốn mặt. Có vẻ như sức chịu đựng của Tùng cũng có giới hạn. Từ nãy giờ bị Thắm phản kháng và lăng mạ hết khá nhiều, lúc này hắn không còn ý tứ gì nữa. Tay hắn bắt đầu và bôm bốp vào mặt cô. Vừa đánh hắn vừa chửi: "Mẹ cha con cho cái, mày tưởng mày ngon lắm đấy hả? Bố mày thương mà không biết điều. Uống rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Mẹ mày, hôm nay bố mày không làm được gì, bố mày không phải là người." đang thực hiện hành vi thú tính đối với Thắm thì Phương về. Thấy trong nhà đóng cửa, cô ta gọi to. Thắm nghe tiếng Phương thì cất tiếng kêu cứu. Cứu tôi với! Phương ơi! Cứu tôi! Mình không nghe lầm chứ hả? Tiếng Thắm mà. Nhưng mà tại sao nó lại ở trong nhà của mình? Chợt Phương tái mặt, cô ta hét lên. Anh Tùng! Mở cửa ra như lên! Đừng để tôi phải phá cửa nghe chưa? Tôi mà la lên là đẹp mặt cả đôi đấy! Tùng biết tính Phương nên anh ta bỏ mặc Thắm trên giường rồi xỏ vội cái quần cộc vào rồi ra mở cửa. Ngay lúc đó Thắm cũng ôm vội mỡ quần áo rách bươm đi ra. Khi nhìn thấy bộ dạng chồng như vậy, Phương đoán ra ngay sự tình. Cô ta liền chốt ngay cửa lại rồi đứng chắn trước cửa. Lúc này Mẫu Hoạn Thư mới thực sự bộc phát, cô ả nghiến răng trèo trẹo nói. Thì ra, lợi dụng lúc tôi không có nhà mà hai người dám đưa nhau vào tận giường của tôi để chiếm chuột, mèo mỡ hả? Giỏi lắm. Thắm liền nói. Không phải, không phải tôi, chính là hắn. Hắn đã hãm hại tôi, hắn là quân khốn nạn, là thằng lừa thầy phản bạn. Tôi cắm tù hắn. Ngay lập tức, Phương lao đến và cho Thắm hai cái tát như trời giáng vào mặt. Trên má Thắm hẳn lên 10 đầu ngón tay của Phương. Tùng được thể đổi trắng thay đen luôn. Em thấy đấy, chính là cô ta. Cô ta lợi dụng lúc em không có nhà mới vào dụ dỗ anh. Chứ người như thế này làm sao mà đẹp bằng vợ anh được. Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu Phương. À nghĩ bụng. Mày dám qua mặt tao à? Cho dù có tài ai đi chăng nữa thì mày đã vào đến nhà bà thì cũng khó mà thoát rồi. Đoạn à ngó cổ ra bên ngoài, thấy không có ai, à liền hất cằm nói với Tùng. Đưa nó vào nhà kho dưới hầm đi, em muốn cho nó xem một trò chơi thú vị. Tùng nghe vợ nói vậy thì răm rắp nghe theo. Hắn biết nếu giờ mà không nghe lời Phương thì cả làng cả xã này sẽ biết bộ mặt thật của hắn. Phương lại ra lệnh cho Tùng. Anh hãy trói nó lại, nhanh lên. Cô là đồ khốn nạn, các người đi làm gì tôi hả? Thả tôi ra. Nhét chẹt vào mồm nó cho tôi. Từ giờ trở đi, nó không được phép lên tiếng. Tùng cứ thế lem lép làm theo lời vợ. Rồi cả hai lôi sành sạch Thắm xuống gian hầm chỗ vợ chồng hắn dùng làm nơi nhuộm vải, đồng thời cũng là nhà kho. Ở đấy chỉ có Tùng và Phương được ra vào, chứ những người làm công chỉ ở bên trên dãy nhà xưởng. Lúc này hai con ác quỷ mới thực sự lộ diện. Nhìn lên trên vách hầm, Phương nghĩ ra một trò quái đản. Sẵn cơn ghen đang bùng cháy trong lòng, à bảo chồng. Anh trèo nó lên trên nóc hầm cho em, để xem nó còn vinh mặt lên với ai nữa. Tùng liền ghé sát tay vợ thì thầm, không biết hắn nói gì mà thấy Phương gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Ngay lập tức, Thắm bị trói giật cánh khuỷu và treo lên trên cái thanh xà trên nóc hầm. Bấy giờ mới là những màn tra tấn vô cùng quái đản của Phương. Người ta nói đàn bà lên cơn ghen thật kinh khủng. Thân thể Thắm tơ tớp hẳn lên ngang dọc, những lằn roi tím ngắt khắp người. Phải công nhận Thắm rất đẹp. Đứng trước Thắm, Phương lu mờ như một ngọn đèn dầu trước ánh trăng rằm sáng tỏ. Từ nãy giờ, cô ta dùng roi quất đến đau cả tay lên khắp vùng da thịt của Thắm. Vì miệng đã bị nhét xẻ nên Thắm không thể kêu được. Cô chỉ biết quét ánh mắt căm thù lên hai kẻ cầm thú. Lúc này chợt Phương bảo chồng. Hạ nó xuống đi anh. Em muốn trao đổi với nó một chuyện. Khi Thắm được hạ xuống đất, tự tay Phương lôi miếng rẻ trong mồm Thắm ra, cười châm chọc. Đẹp mà làm gì nhỉ? Để xem cái đẹp có cứu được mày trong lúc này không? Giờ chỉ còn một cách. Nếu mày muốn sống thì hãy mau khai ra cho tao biết bí quyết nhuộm vải của nhà mày là gì. Nói ra thì tao sẽ tha. Còn không thì ngay bây giờ tao sẽ đưa mày đi khắp làng cho mọi người xem một con đĩ dám cả gan quyến rũ chồng người khác là như thế nào. Nói đi, nếu mày muốn sống. Tao thật ghê tởm vợ chồng mày. Chúng mày định dùng hạ sách này để cướp lấy bí quyết gia truyền của nhà tao phải không? Đừng có hòng. Tao thả chết chứ không bao giờ cho vợ chồng mày đạt được điều đó đâu. Đồ bẩn thỉu. Nói xong, cô nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Phương. Cô ả tức tối vì bị Thắm nói chúng tìm đèn, liền nắm chặt tay lại rồi cứ thế đấm liên tiếp vào mặt Thắm. Máu từ miệng và mũi Thắm bắt đầu chảy ra, nhưng cô nhất quyết chịu đau mà không hề van xin hai kẻ khốn nạn. Hết vợ rồi đến chồng cứ thế lao vào tra tấn, đánh đập Thắm để mong cô sợ đau mà nói ra bí mật. Nhưng Thắm đúng là một người kiên định, cô quyết tâm không để lộ bí mật gia truyền của nhà chồng ra được, cho dù có phải mất cả tính mạng của bản thân. Chợt bên tai Phương vang lên câu nói: "Hãy giết nó, cắt cổ nó ra, lấy máu rồi phá với nguyên liệu, sẽ cho ra một thứ màu vô cùng tuyệt mỹ. Đó mới chính là bí quyết gia truyền." Phương liền ghé vào tai Tùng nói nhỏ. Tức thì mắt Tùng sáng lên, hắn giờ chẳng khác gì một cỗ máy sai khiến của vợ. Cầm ngay một con dao nhọn, thứ dao mà người ta vẫn hay dùng để chọc tiết lợn, Tùng đi lại chỗ của Thắm. Nhìn thấy Tùng đang lăm lăm con dao, Thắm biết ngay chúng định làm gì với mình. Cô hét lên: "Vợ chồng chúng mày là đồ ác quỷ, tao có chết cũng nguyền rủa cho chúng mày sẽ không thể sinh được con nối dõi. Con chúng mày sinh ra sẽ què quặt tật nguyền như tâm hồn tối nát của cha mẹ chúng. Tật cắm thủ luôn chúng mày." "Mày có biết chúng tao định làm gì không? Tao sẽ dùng máu của mày để tạo nên thứ màu đặc biệt có 102. Chúng tao sẽ phá thế độc tôn của nhà mày. Rồi mày xem, những tấm lụa được dệt bằng máu của mày sẽ được bán ra với cái giá đắt nhất. Tao đã tìm ra được công thức rồi." Thì ra vợ chồng hai đứa ác quỷ này định lấy máu của cô để dệt vải thật ư? Trong một nỗ lực cuối cùng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Thắm dùng hết sức bình sinh để thoát ra, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vọng. Bởi với đôi tay và chân bị trói nghiến thì Thắm không khác gì một phạm nhân sắp bị hành hình. Phương ra hiệu cho chồng, tức thì Tùng đưa dao lên chọc thẳng một nhát thật mạnh vào cổ Thắm. Ngay lập tức, máu từ cổ cô phọt ra như một con lợn bị chọc tiết. Mà giờ trước mặt cô, chúng thực sự là hai tên đồ tể vô cùng kinh tởm. Máu từ cổ Thắm chảy ra đến đâu đều được Phương hứng vào một cái chậu ngay đến đó. Chỉ một lúc sau, khi máu đã cạn, cũng là lúc đầu Thắm ngoèo sang một bên. Cô tắt thở ngay sau đó, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đầy oán hận, như vẫn đang nhìn xoáy vào hai kẻ sát nhân ác độc với một nỗi căm giận ngút ngàn. Thấy Thắm đã chết, vợ chồng ma quỷ kia không hề run sợ hay hốt hoảng gì, mà lại tập trung vào một cái nồi rất to đang để ở trên bếp. Đó chính là cái nồi Phương vẫn hay dùng để đun thuốc nhuộm màu vải. Nhưng bếp lửa vẫn đang lạnh ngắt và không hề được nhóm lên. Bình thường, trước khi nhuộm màu, Phương đều phải đun sôi dung dịch thuốc nhuộm trong cái nồi này. Song hôm nay thì khác, cô ta chỉ việc đổ màu nhuộm vào nồi cho nước với tỷ lệ định sẵn và cứ thế để đổ chậu máu đã lấy từ thân thể của Thắm, sau đó bắt đầu cho lụa vào. Trong khi chờ lụa ngấm thuốc, à đàn bà máu lạnh mới quay sang bảo chồng: "Không thể để cho nó như thế này được. Sẵn sao, anh hãy phân nhỏ xác nó ra, rồi đợi đến khi trời tối, vợ chồng mình mới đem phi tang được. Từ giờ trở đi, cửa hầm phải khóa kín, tuyệt đối không cho ai vào đây cả." Thằng Tùng chỉ biết gật gù nghe lời vợ. Nó bắt đầu dùng dao rửa chặt xác Thắm ra thành nhiều khúc rồi cho vào bao tải. Đợi khi đêm xuống sẽ mang thi thể cô đem vứt đi. 7 giờ tối, tại nhà của Thắm, Hoan đang giáo giác tìm kiếm vợ. Không biết cô đi đâu cả ngày nay mà chẳng thấy về. Anh đã xuống sườn hỏi đám thợ, nhưng họ bảo sáng thấy cô ghé qua một tí rồi về ngay. Chạy xuống nhà bố mẹ vợ cũng không thấy. Lòng anh nóng như lửa đốt. Thằng cu Hoàn cứ suốt ngày gọi mẹ, gọi chán chả thấy nó lại sụt sịt khóc, đòi, làm cho bà Hân cứ phải dỗ dành, nịnh nọt mãi nó mới nín. Hoàn lo lắng chỉ sợ việc không hay xảy ra, vì có bao giờ Thắm đi đâu lâu thế này đâu. Mà nếu đi thì Thắm cũng đều nói với chồng, vậy thì cô đang ở đâu? một linh cảm mơ hồ khiến Hoan thấp thỏm lo lắng. Cho dù anh và người nhà có tìm kiếm khắp nơi thì cũng chẳng thấy Thắm đâu cả. Hỏi thì cũng không ai nhìn thấy Thắm. Cô cứ như bốc hơi vậy. Thằng con trai cũng đã được bà cho đi ngủ, còn một mình Hoan cứ đứng ngồi không yên. Thời đó phương tiện tìm kiếm vẫn còn đơn giản, nên lực lượng công an không phải là nơi mà người dân nghĩ đến đầu tiên. Gần 10 giờ, Hoan vẫn một mình phóng chiếc cúp đi khắp nơi để tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm thì anh đành thất vọng quay về. Ngang qua nhà Tùng, thấy cửa vẫn sáng đèn, Hoan mới nhớ là còn mỗi Tùng là chưa hỏi. Anh liền dừng xe rồi gọi với vào trong. Tùng ơi, ra tôi hỏi tí. Nghe tiếng Hoan thì cả Tùng và Phương đều thò mặt ra. Tùng cất tiếng. Đi đâu giờ này thưa ông bạn? Hai người có nhìn thấy Thắm nhà tôi đâu không? Chẳng biết cô ấy đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Tôi lo quá. Phương liền nhanh nhảu. Ô thế hả anh? Thắm đi đâu mà tới giờ còn chưa về nhỉ? Không thấy sang nhà em. Mồm cô ta nói một cách trơn tru như vậy thì còn hy vọng gì nữa. Hoan đành thất vọng phóng xe về nhà. Đằng sau vợ chồng hai kẻ sát nhân đưa đôi mắt sắc như dao ném theo Hoan rồi mới từ từ đóng cổng lại. Đợi cho đêm xuống, khi mọi người chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc thì trong nhà Tùng ánh đèn vẫn sáng le lói. Hai kẻ máu lạnh đang chuẩn bị phi tang thi thể người phụ nữ xấu số. Mới đầu bọn chúng định trở xác Thắm ra ngoài sông vứt, nhưng sợ chẳng may có ai nhìn thấy nên thay đổi kế hoạch. Vẫn là Phương với cái đầu đầy mưu mô nói với Tùng. Em thấy vừa nhà mình rộng, chi bằng mang xác nó chôn sâu xuống đấy là yên tâm nhất. Đất nhà mình thì chẳng kẻ nào có thể vào đây mà đào bới được, cũng chả có cớ gì mà vào. Em điên à, chôn ở vườn nhà mình để hồn ma nó hiện về ám chỗ hả? Thôi đổi chỗ khác đi, ghê bỏ mẹ ra. Đúng là nhát gan mà, bảo sao không làm được việc lớn. Anh không thấy các cụ hay nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đi à? Không bàn nữa, anh ra ngoài góc vườn đào hố cho tôi mau lên. Cũng vì anh gây ra tội nên thân gái này mới phải đi dọn dẹp hậu quả đấy. Nghe Phương đụng đến tội của mình thì Tùng không còn dám ý kiến ý cỏ gì nữa. Hắn cầm ngay cây cuốc và xẻng vẫn hay dựng ở ngoài góc vườn bắt đầu đào hố. Cũng may giờ đang là mùa đông nên chỉ cuốc cuốc đào đào một lúc là người đã nóng lên rồi. Ấy vậy mà hắn cũng phải mất cả tiếng đồng hồ cùng với sự trợ giúp của người đàn bà ác quỷ thì mới xong một cái huyệt để vùi thi thể đã được phân ra của Thắm xuống đó. Để ngụy trang chúng không thể đắp thành mồ được mà Phương sai Tùng trồng đến đó một cây chuối. Cô ả còn bảo cứ thế này thì Thánh cũng chả phát hiện ra được. Sau khi phi tang mọi tội ác, hai vợ chồng tên ác quỷ mới ôm nhau đi ngủ mà không có một chút gì lăn tăn về việc làm ác nhân thất đức của mình. Chỉ thương cho Hoan vì tin bạn mà mất vợ. Giờ đây anh lại lâm vào tình cảnh gả sống nuôi con mà vẫn không hiểu vì sao vợ mình lại mất tích. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm mà không thấy Thắm, bố mẹ cô đau lòng lắm. Họ cứ khóc lên khóc xuống vì thương con. Người làng thì mỗi người một câu đồn đoán về Thắm. Chẳng biết từ đâu lại rộ lên tin đồn rằng Thắm bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Ngày ấy, mấy tỉnh phía Bắc có nạn bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới cho những người đàn ông Trung Quốc không thể lấy được vợ, bản xứ. Sự việc cứ được đồn thổi lên mỗi lúc một nhiều mà tuyệt nhiên chẳng có ai nghi ngờ rằng Thắm đã bị giết hại. Cũng đúng thôi, vì nếu nói cô bị giết thì phải tìm thấy xác chứ. Đằng này đùng một cái lại mất tích thì chả bị bán đi Trung Quốc thì là gì. Ông bà bầu Hân vừa thương con trai lại thương thằng cháu nội vừa mới tí tuổi đầu đã mất mẹ. Bà không trách Thắm, chỉ tiếc cô còn giàu vừa ngoan vừa đảm, chẳng may lại rơi vào tay kẻ xấu. Hoan thì bắt đầu dò hỏi những chỗ quen biết xem có cách nào sang Trung Quốc tìm vợ không. Anh cũng tin là cô bị bán sang bên ấy và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy vợ của mình. Hôm nay, nhà Tùng vui lắm. Vì mẻ lụa mà vợ chồng hắn nhuộm màu từ máu của Thắm đã bán hết veo. Đã vậy khi cầm tấm lụa trên tay, khách lại còn tấm tắc khen màu sắc đẹp. Có cô còn bảo sẽ đem về may ngay một cái áo mới. họ không hề biết rằng tư lụa đó đã bị nhuốm máu của một người phụ nữ đáng thương. Và cái kẻ mà họ vẫn tưởng là ông bà chủ tiệm kia thực chất lại chính là hai kẻ sát nhân máu lạnh. Niềm vui như được nhân đôi khi Phương phát hiện ra mình đã có thai. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng vợ chồng Tùng cũng chuẩn bị có thành viên mới. Phương đã có bầu được 3 tháng. Bình thường Phương rất khỏe mạnh, nhưng khi mang thai cô lại nghén kinh khủng. Ăn gì cũng nôn ra nên người cứ gầy như que củi mà da lại xanh mét. Thế nhưng có vẻ như cái thai vẫn phát triển bình thường vì cô vẫn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của nó. Bụng Phương ngày một to ra, thi thoảng cô còn thấy em bé cựa quậy và chòi đạp dữ dội. Khi đi khám thì bác sĩ bảo thai khỏe lắm, ngày đó vẫn chưa có phong trào siêu âm như bây giờ. Những nhà nào có tiền thì kiếm thầy lang giỏi để nhờ bắt mạch thôi. Tùng cũng đưa Phương đi bắt mạch tại nhà của một ông thầy lang ở tận huyện Thường Tín. Sau khi bắt mạch xong, ông vành mắt Phương ra và nói cô bị thiếu máu và bốc cho cô mấy thang thuốc bổ. Đoạn ông nói: "Cái thai trong bụng cô là con gái nhá. Có điều tôi thấy hơi lạ là mạch của đứa bé này không bình thường. Nhưng có lẽ cảm nhận của tôi sai, vì vợ chồng cô chú đã đi một đoạn đường dài đến đây phải không? Nhớ lời tôi dặn nhé, mang thuốc về sắc uống đều đặn là được. Tôi về đi." Khi hai vợ chồng Tùng rời đi, ông thầy chợt dụi mắt mấy lần vì ông vừa nhìn thấy một làn khói trắng bao phủ lấy người Phương rồi nhanh chóng tan biến. Hồi nãy khi cầm tay bắt mạch cho cô, ông chợt thấy một luồng hơi lạnh ngắt truyền qua tay mình. Thật lạ vì ông chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Mạch cảnh của cô ta cũng không rõ ràng, lúc nhanh, lúc chậm, rất kỳ quái. Một nỗi ám ảnh mơ hồ khi nhìn vào người đàn bà này, ông thầy đang lẩm bẩm: "Sao mình cứ cảm tưởng như có một thứ gì đó đang bám trên người cô ta?" Mấy tháng sau, Phương sinh ra một bé gái nặng gần 4 cân. Hai vợ chồng mừng lắm. Bà truyền đến viện chăm con gái, thấy đứa bé mới đẻ mà mắt cứ mở chân chân thì hơi sợ hãi. Bình thường những đứa trẻ mới sinh thường ngủ suốt, ít khi mở mắt, nhưng đứa bé này lại khác. Không những vậy, nó lại khóc oe oe suốt ngày. Mỗi lần khóc thì làm kiểu gì cũng không nín. Lạ một điều nữa là khi khóc mắt nó cứ đỏ như hai cục tiết. Nhìn vào đôi mắt nó mà bà truyền cảm thấy có một sự lo lắng bất an. Đêm ấy, tại nhà Hoan, hai bố con đang ôm nhau ngủ. Chợt thằng bé Hoàn cứ nhìn ra ngoài cổng nói: "Mẹ đừng đi, vào nhà với con đi mà, con nhớ mẹ lắm." Tiếng nói của thằng bé Hoàn làm Hoan bừng tỉnh. Cứ nghĩ con ngủ mơ, anh lại vỗ vào mông cho nó ngủ. Nhưng thằng bé quay sang bố rồi chỉ ra bên ngoài miệng làm nhảm: "Bố ơi, mẹ về bố ơi, mẹ đang đứng ở ngoài cổng kia." Anh nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy có ai, nghĩ con ban ngày chơi nhiều nên đêm về ngủ mê, đành bảo con: "Con ngủ đúng ăn đi, khi nào mẹ về mua nhiều quà cho con nhé." "Không, mẹ không về được đâu bố ơi, con thích người mẹ toàn máu thôi, mẹ bảo mẹ chết rồi, bố tìm mẹ về cho con đi." Nghe những lời con nhỏ nói mà Hoan giật mình. Tại sao con anh lại nói những lời kinh sợ như vậy? Người ta thường nói con người có giác quan thứ 6 và biết đâu con trai anh đã nhìn thấy mẹ nó vì một sợi dây liên kết vô hình bởi thần giao cách cảm. Anh không dám nghĩ tiếp nữa vì vẫn nuôi hy vọng vợ còn sống trở về. Liên tục mấy đêm liền, thằng cu Hoàn đều mơ thấy mẹ. Nó nói nhìn thấy mẹ ở trong một vườn cây, nhưng đầu óc non nớt của thằng bé không biết diễn tả nên nó kể lại một cách lộn xộn khiến anh Hoan vừa lo lắng vừa sợ hãi. Một linh cảm không hay bắt đầu len nhẹ trong đầu anh. Mặc dù chưa một lần mơ thấy vợ, nhưng những gì con trai nói làm anh không dám tưởng tượng. Hiện cô đang ở đâu? Lẽ nào người vợ yêu quý của anh đã rời xa trần thế? Rớt nước mắt vì thương vợ, anh cầu mong cho điều mình lo lắng không phải là sự thật. 3 tháng sau đó, tại một căn nhà trên phố, Thảo, tên cô gái đang súng xính trong bộ chiếc váy lụa đỏ, Đây chính là chiếc váy được cô mới may từ tấm lụa đã mua trước đó. Hôm nay cô muốn mặc chiếc váy này đến dự sinh nhật của một người bạn. Vì là con nhà khá giả nên Thảo toàn chơi với hội con nhà giàu. Cha mẹ lại chỉ sinh được hai anh em và cô là con út nên được cưng chiều lắm. Vừa tắm xong, Thảo mặc ngay chiếc váy vào rồi soi mình trong gương. Quả là chiếc váy rất đẹp, nó ôm sát cơ thể làm cho Thảo nổi bật lên như một nàng công chúa. Cô mỉm cười ưng ý, quay trái quay phải ngắm nghía. Chợt cô nghe thấy một tiếng nói phát ra sau lưng. Cô gái, hãy nhìn lại mình đi. Cô có biết cô đang mặc cái gì không? Thảo tưởng mình nghe nhầm, liền ngó vào trong gương. Nhưng cô chợt bụng miệng hốt hoảng khi trong gương giờ đây không phải là hình ảnh kiều diễm của mình lúc nãy mà là một thân thể hoàn toàn khác. Với một gương mặt be bét đầy máu, Thảo lấy tay dụi mắt và định thần lại thì không thấy hình ảnh ghê rợn kia đâu nữa. Nghĩ mình thần hồn át thần tính, cho đêm qua mất ngủ nên Thảo không còn sợ. Cô gạt mớ ý nghĩ linh tinh trong đầu và vẫn quyết định mặc chiếc váy kia đi dự tiệc. Tối đó, Thảo như một bông hoa đầy hương sắc khiến cho mấy anh chàng nhà giàu háo sắc cứ bám dính và nhìn cô không rời. Chiếc váy đỏ thật nổi bật, nó làm cho chủ nhân trong bữa tiệc sinh nhật chợt lu mờ trước cô. Nhưng đó chưa phải là hết. Ở đây và trong lúc này, Thảo là một cây đinh trong buổi tiệc. Song đêm này mới thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cô. 12 giờ đêm, Thảo thấy mình đang tung tăng với chiếc váy đỏ đến một nơi rất lạ. Xung quanh cô là rất nhiều tấm lụa được phơi trên dây, trông rất đẹp mắt. Cô đang chưa hiểu ra chuyện gì thì một tiếng nói cất lên như xa, như gần. Cô có nhận ra nơi này không? Cô hãy nhớ kỹ nơi này nhé. Đây chính là nhà của vợ chồng tên ác quỷ. Chúng đã giết tôi để lấy máu nhuộm vải. Ai đấy? Ai vừa nói đấy? Tôi đang ở đâu đây? Cô đang ở làng lụa Tiền Châu. Hãy tìm đến ngôi nhà này, cô sẽ biết được sự thật. Không, không, tôi không biết gì cả đâu. Xin đừng tìm đến tôi không biết đâu. Hãy giúp tôi đi, cô gái. Tôi chết oan lắm, chúng đã giết tôi. Và trong những xảo lụa đang phơi đó, ẩn hiện hình ảnh một người con gái đang ôm mặt khóc. Khi cô ta ngẩng mặt lên, Thảo chợt tá hỏa khi phát hiện ra đó chính là cô gái mình đã thấy trong gương lúc tối. Tại sao vậy? Tại sao cô ta lại hiện về ám ảnh cô? Cô ấy là ai mà vì sao lại bị giết? Liệu thật sự có đúng như lời cô ấy nói không? Giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, Thảo vẫn chưa hết hoảng hốt vì giấc mơ kỳ lạ đó. Nhìn ra ngoài hành lang, dưới ánh đèn đường, cô thấy chiếc váy đỏ vẫn đang đung đưa trước gió. Trời, cô nhớ là lúc về đã cởi nó ra và ngâm vào thau đồ trong nhà tắm rồi cơ mà. Chiếc váy chưa được giặt, vậy thì ai đã treo nó lên đây? Tim đập thình thịch, đôi mắt hoa lên, Thảo biết giấc mơ đó hoàn toàn có thật và người con gái chết oan kia đã hiện về báo mộng cho cô. Hoảng sợ, cô với tay lấy chiếc váy rồi bất giác đưa lên mũi người. Một mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô, mặc dù chiếc váy rất khô và không hề có vết bẩn. Thế này là thế nào? Bật vội điện lên nhìn, Thảo nhìn xăm soi vào chiếc váy. Nó hoàn toàn bình thường, không có gì lạ cả. Nhưng tại sao từ chiếc váy vẫn bốc lên một mùi tanh rất khó ngửi? Là mùi tanh của máu? Thế này là thế nào? Gấp vội chiếc váy, Thảo cất nhanh vào trong tủ, nghĩ bụng sẽ không bao giờ cô mặc chiếc váy này nữa. Chưa yên tâm, Thảo lại mở tủ và lấy lọ nước hoa xịt liên tục lên chiếc váy, rồi mới gói kín vào một cái túi ni lông và nhét vào một ngăn trong cùng rồi khóa kỹ lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã được 2 năm kể từ khi Thắm mất tích. Thằng cu Hoàn cũng đã được 4 tuổi và đi mẫu giáo. Mặc dù có nhiều người khuyên Hoan nên đi bước nữa để có người cáng đáng công việc và chăm sóc con thay anh, nhưng vì vẫn còn rất yêu vợ mà Hoan từ chối. lại nói về gia đình Tùng Trang. Đứa con gái của vợ chồng hắn cũng được 2 tuổi, nhưng chẳng hiểu sao nó biết nói nhưng lại không biết đi. Hai chân cứ bại ra giống như người bị bại liệt. Hàng ngày nó chỉ lê lết khắp 4 góc nhà mà thôi. Đứa bé không thể đi được, nhưng nó lại rất thông minh và thi thoảng nhìn vào mắt nó Phương rất sợ. Từ đôi mắt ấy thi thoảng lại ánh lên những ánh sáng lạnh lẽo như mắt của thần chết vậy. Hai vợ chồng hắn rất buồn, mặc dù đã đưa con đi chạy chữa khắp nơi, hết thầy đông y lại tây y, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Tùng và Phương đành phải buồn bã ra về và hy vọng vào đứa con tiếp theo. Nhưng mặc dù vợ chồng hắn chẳng hề có một biện pháp kế hoạch nào, song Phương vẫn không thể có thai. Công việc cũng không hề khởi sắc, hay nói đúng hơn, dưới bàn tay điều hành của vợ chồng Tùng Phương thì công việc kinh doanh không phát triển mà có phần kém đi. Mặc dù đã được mẹ chồng truyền nghề, nhưng thứ lụa mà hắn sản xuất ra vẫn kém xa nhà Hoan. So với một số nhà khác cũng không bằng. Hắn tức lắm. Sau bao nhiêu cố gắng thì hắn vẫn không thể thành công được như cha mẹ. Tại sao? Nghề nghiệp đã chẳng ăn thua mà đường con cái lại khiến vợ chồng hắn càng thêm đau đầu. Phương đi đâu về, cầm cái túi xách trên tay, cô ta bực bội ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm những gì nghe vẻ tức tối lắm. Thấy chồng đi vào à nói: cho bọn thợ nghỉ hết đi, nuôi toàn lũ ăn hại. Bao năm làm cho nhà mình đối xử cũng không tệ, mà sao chúng lại dệt ra những thứ xúc lụa tệ hại như thế chứ? Hôm nay em đi chào hàng mà mấy mối kia không lấy nữa. Hỏi ra thì họ bảo đặt hết hàng bên nhà Hoan rồi. Thế cũng điền không có chứ. Lạ nhỉ, còn thằng nó chết rồi mà sao thằng đó vẫn cứ một tay phát triển mạnh mẽ như vậy. Mình tưởng đã triệt được con vợ là coi như nhà nó bị chặt tay rồi, thế mà hắn lại không suy chuyển gì là sao? Ở góc nhà, con bé Ngân chợt cất tiếng cười khúc khích. Nó chỉ tay vào bố mẹ rồi nói một câu khiến cả hai lạnh người: bố mẹ ác lắm, bố mẹ là kẻ giết người. Thắm sẵn cơn bực trong người, liền quay qua mắng con xối xả: tất cả cũng là tại mày, cái đồ quái thai. Sao tao lại sinh ra cái thứ người chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm như mày chứ? Con bé Ngân vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, nó lại cất tiếng nói: rồi các người sẽ phải trả giá, các người ác lắm. Cho dù chúng mày có giết tao thì tao vẫn phải ám què chúng mày. Đồ sát nhân, đồ ác quỷ. Là nó? Tại sao lại là nó chứ? Tiếng của nó, anh có nhận ra không? Phương chợt lắp bắp nói với Tùng, mặt cô ta tái dại đi, chân tay run lẩy bẩy. Thằng Tùng ngồi bên cạnh cũng cứng đơ hết cả người. Bỗng chốc, chúng hốt hoảng, chỉ tay vào con bé rồi lùi ra xa. Trước mặt chúng không phải là cô bé Ngân tội nghiệp, mà là Thắm. Đúng vậy, chính là Thắm, với khuôn mặt nhoe nhoét đầy máu, miệng cô ta mở ra rộng hoác đến tận mang tai và cất lên một tràng cười đầy quỷ dị. Không biết cái quái gì xảy ra thế này, hai vợ chồng thằng sát nhân bỗng chốc nhớ lại toàn bộ sự việc tàn ác mà chúng đã cố tình quên đi. Tiếng Thắm trong hình hài con bé Ngân lại cất lên the thé: vợ chồng chúng mày sẽ phải trả giá. Đồ sát nhân máu lạnh, tự cầm thủ chúng mày. Cả ngày hôm đó, chúng không làm được gì cho ra hồn. Trước mặt chúng luôn ẩn hiện hình bóng của Thắm. Giết rồi, còn Phương sợ luôn đứa con của mình. Đêm đó, nó không dám ngủ với con bé. Thằng Tùng cũng vậy. Vợ chồng nó đưa con bé Ngân sang phòng bên cạnh rồi dụ cho nó ngủ riêng. Lúc này chúng lại ao ước giá mà ông bà Phúc vẫn còn sống, chắc chúng sẽ không ngần ngại mà thả con bé sang cho ông bà trông. Nhưng đêm hôm đó lại là một đêm ác mộng kinh hoàng đối với Phương. Con bé Ngân nó không ngủ, nó cứ bỏ lê lết khắp nhà. Ánh mắt nó sáng lên trong màn đêm và đỏ như hai cục than hồng. Hai vợ chồng Tùng Chét ôm nhau ngủ, chúng cứ nghĩ cho con bé Ngân sang phòng bên cạnh là yên chuyện. Xong đến lầm 2-3 giờ sáng, con Phương chợt mở mắt ra. Nó sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dưới ánh đèn quả nhót Cây Ngân vẫn đang bỏ lê lết trong phòng, nhìn nó lúc này như một con ma xó vậy. Chợt nó ngước lên nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy ma mị như từ cõi chết hiện về. Đôi mắt đỏ au màu máu cứ nhìn xoáy vào Phương để chết chóc. Phương sợ quá đập vai chồng hét lên: "Anh ơi, dậy đi, là nó, chứ không phải con chúng ta. Đồ ma quỷ, biến đi, cút khỏi đây mau." Vậy mà Tùng vẫn cứ ngủ say như chết, mặc cho Phương lay gọi đến rát cả họng. Dưới nền nhà, con gái ả cứ ngoác cái miệng rộng hoác ra cười, nụ cười để lộ ra cái lưỡi đỏ lòm, nhèo máu và hai cái răng nanh dài ngoằng, nhọn hoắt. "Trả mạng cho tao, con giết người, đồ cầm thú." Phương xỉu đi, không biết gì nữa, cho đến khi một cái đập tay rất mạnh vào người mới làm cô ta giật mình tỉnh dậy. Đó chính là Tùng. Sáng ra ngủ dậy không thấy vợ đâu, hắn mới bước chân xuống giường thì đập vào mắt hắn là con vợ đang nằm co quắp dưới đất. Phòng bên bé Ngân vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng đôi cẳng chân của nó đen sì như thể nó vừa mới đi lê đâu vậy đó. Một sự ám ảnh ma quái đang bao trùm lên ngôi nhà này. Phương tỉnh dậy sau cái đập vai của chồng mà vẫn chưa hết sợ hãi. Cô ta đảo mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi chồng: Nó đâu rồi?" "Làm gì có ai, còn con Ngân, nó vẫn đang ngủ say bên kia kìa." Phương không tin mà phải đích thân mò sang đó. Khi nhìn thấy đúng là đứa con vẫn đang ngủ say, ả mới hỏi: "Làm thế nào bây giờ hả anh? Có tình trạng này chắc em chết mất." "Hay là nhờ thầy về trấn yểm, để lâu ngày anh sợ nó sẽ giết chết cả nhà mình đấy." Có thế mà Phương lại không nghĩ ra nhỉ. Phải đi lên nhà ông thầy trên Hòa Bình một chuyến thôi. Vậy là ngay sáng hôm đó, để cho Tùng trông con, Phương lại bắt xe đi. Nhưng chuyến đi này đã khiến cho ả thất vọng hoàn toàn, vì lão thầy Mo dạo trước đã chết cách đây mấy hôm rồi. Khi ả đến nơi thì đúng vào ngày người ta chuẩn bị đưa lão đi chôn cất. Nghe người làng nói, đêm đó lão đã bị hai con hổ mang rất to bò vào nhà cắn chết. Thằng con đang ngủ ở phòng bên, chỉ nghe lão ú ớ hét lên kêu cứu mới mắt nhắm mắt mở chạy ra. Nó chỉ kịp nhìn thấy hai con rắn trườn đi từ trong phòng của lão thầy Mo rồi mất hút vào lùm cây. Một điều lạ lùng là khi thoát đi, hai con rắn để lại một dải lụa màu đen đã cũ, thứ lụa chỉ có ở làng Tiền Châu. Lão chẳng kịp dặn dò gì, chỉ nói với thằng con trai một câu trước khi tắt thở: "Ta đã bị báo oán rồi." Thằng con trai nghe xong mà chả hiểu gì cả. Chưa kịp đưa bố đi cấp cứu thì lão thầy Mò đã sùi bọt mép và giật giật lên mấy cái rồi nằm ngây đơ. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng như mắt rắn. Hai vợ chồng thằng con vuốt mãi mà tìm đủ mọi cách vẫn chẳng thể nào làm cho đôi mắt lão nhắm lại, đành phải dùng một cái khăn phủ kín mặt của lão lại mà thôi. Vậy là bao hy vọng của Phương để tan biến. Lão thầy Mo chết rồi thì ả biết trông cậy vào ai. Đành phải thất thểu bắt xe ra về mà lòng dạ hoang mang vì tất cả vẫn đang chờ đợi ả ở phía trước. Lại nói về cô gái ở trên phố kia, người đã mua tấm lụa của cửa hàng Tùng Trang về may áo. Từ khi may chiếc váy ấy lên, hầu như là đêm nào cô cũng bị ám ảnh bởi chiếc váy đó đỏ nhuốm máu. Cho dù cô đã cất nó thật kỹ và chỉ mặc nó duy nhất một lần, nhưng cứ mỗi khi đêm về thì hình ảnh ma quái của người đàn bà kia lại chập chờn bay múa trước mặt. Cô ấy luôn mồm nhờ cô cứu giúp: "Chị đi đi, tôi không giúp được chị đâu, tôi cũng không biết được nhà chị ở đâu cả. Ngày mai cô hãy mặc chiếc váy này và đi về làng lụa, sẽ có người dẫn cô đến nhà tôi. Hãy nói với chồng tôi rằng có kẻ đã giết tôi, vì nhà tôi có treo gương bắt quái trước nhà nên tôi không vào được. Đội ơn cô." "Nhưng mà chị tên là gì? Kẻ nào đã giết chị?" "Tôi tên là Thắng. Chúng giết tôi, lấy máu nhuộm vải rồi chôn tôi dưới các chuối sau nhà." Tôi sắp phải đi rồi, tôi không thể ở dương gian quá lâu. Nói đến đây thì linh hồn kia chợt tan biến. Cùng lúc đó tiếng con mèo Moon nhà cô chợt kêu lên một tràng, cứ như tiếng trẻ con khóc. Lúc này là 4 giờ sáng. Thảo không ngủ được nữa, cô cứ thức như vậy cho đến sáng và nghĩ về những lời nói của người đàn bà khi nãy. Hóa ra chị ấy đã bị giết hại dã man, và chính chiếc áo mà Thảo đang mặc là tấm lụa đã được nhuộm lên bằng máu của người phụ nữ chết oan kia. Kẻ nào mà ra tay ác độc như vậy, hôm nay chị đã hiện lên không còn ghê rợn như những lần đầu Thảo gặp, mà hình ảnh lúc còn sống. Đó là một người phụ nữ rất đẹp và hiền. Nhìn mặt chị, Thảo nghĩ con người này sẽ chẳng bao giờ làm ác với ai. Sáng nay, nhà anh Hoan có một vị khách đặc biệt, đó chính là một cô gái trẻ. Cô đến đây không phải để đặt mua lụa mà muốn gặp anh để kể cho anh nghe một câu chuyện. Hoan nhìn cô gái lại có cảm giác vừa quen vừa lạ, cứ như anh đã thấy cô ở đâu rồi. Trùng hợp là hôm nay cô Hoan được nghỉ học vì đúng ngày quốc tế lao động. Khi cô gái bước chân vào nhà, chiếc chuông gió chợt vang lên những điệu nhạc long cong, mặc dù bên ngoài không hề có gió. Cô Hoan vừa nhìn thấy cô thì reo lên. Mẹ, mẹ đã về, mẹ đi đâu thế? Con nhớ mẹ lắm. Trước mặt cô cậu không phải là cô gái lạ mà chính là mẹ thắm của cậu. Cậu chạy ngay đến ôm lấy chân cô và dụi đầu vào chiếc váy làm Thảo vừa có cảm giác ngại ngùng, xen lẫn vui sướng. Thì ra chiếc váy màu đỏ cô đang mặc trên người giống y hệt như chiếc váy của thắm. Hoan ngại quá gỡ tay con ra rồi bảo. Đây là cô Thảo, không phải mẹ con đâu. Con ngoan, cho bố nói chuyện với cô nào. Cô cậu bấy giờ mới tiêu nghỉu, ngước lên nhìn. Hình ảnh của mẹ khi nãy đã biến đâu mất, mà thay vào đó là một cô gái lạ. Hoan liền gật đầu cất tiếng chào cô, rồi xin phép bố đi chơi. Hoan rót nước mời cô uống, rồi nói giọng buồn buồn. Cô thông cảm, vợ tôi mất tích cách đây gần 3 năm rồi. Cháu nó như mẹ lắm. Tôi thì vẫn hàng ngày hàng giờ mong cô ấy trở về. Nghe anh nói mà Thảo chỉ muốn khóc. Cô nửa muốn kể cho anh nghe câu chuyện kia, nửa lại không. Nếu nói ra cô sợ anh sẽ buồn và thất vọng lắm. Nhưng nếu không nói ra thì cô lại thất hứa với linh hồn kia. Cuối cùng Thảo hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện. Thảo kể xong một lúc lâu mà Hoan vẫn không nói gì. Gương mặt anh thất thần chết lặng. Từ mắt anh hai giọt lệ từ từ lăn xuống. Anh không tin vợ mình đã chết, nhưng những lời cô nói anh không thể không tin. Một điều bất ngờ nữa là cô bảo sở dĩ vợ anh không vào được nhà để báo mộng cho anh là vì trước cửa nhà có gắn gương bắt quái và chuông gió. Anh mới giải thích rằng khi vợ chuẩn bị sinh con, mẹ anh đã đi xem phong thủy, nghe thầy nói phải treo gương bắt quái trước nhà để ngăn cản tà ma vào quấy phá. Thường ma quỷ lang thang và đám cô hồn vất vưởng rất thích ghẹo trẻ con. Anh nghe thấy rất hợp lý nên mới treo lên. Còn về chiếc chuông gió, anh thích vì thấy nó đẹp và nó phát ra những âm thanh vui tai. Nhưng anh đâu biết chuông gió cũng là một vật kỵ ma quỷ. Thì ra vợ anh đã bị giết hại và kẻ thù ác đã chôn xác cô ấy dưới một bụi chuối. Nhưng kẻ ấy là ai? Tại sao thắm không nói? Biết anh băn khoăn, Thảo mới bảo. Em nghĩ nếu anh muốn chị về báo mộng thì anh phải gỡ hai thứ này xuống. Biết đâu ngày đêm này anh sẽ biết được những điều bí mật ấy. Em cũng mong anh sớm tìm được chị và vạch mặt kẻ ác nhân. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Thảo. Em nói chiếc váy này mua của một tiệm vải ở đây phải không? Em mua nó của nhà nào vậy? Dạ, em mua ngoài cửa hàng Tùng Phương ạ. Nghe đến cái tên này, Hoan bàng hoàng hết cả người. Lẽ nào chính là kẻ ấy? Có chết anh cũng không thể tin nổi, vì Tùng Trang chính là bạn thân nhất của mình. Hắn ta vì sao mà lại ra tay với thắm? Nhưng Thảo cả quyết rằng cô không bao giờ lầm, vì tiệm vải đó có ghi rõ tên chủ tiệm lên bảng hiệu. Hơn nữa, một điều kinh khủng là Thảo nói kẻ giết vợ anh đã dùng chính máu của cô ấy để nhuộm lên tấm vải này. nhưng tại sao bao nhiêu người mua vải lại chỉ có mình Thảo nhìn thấy linh hồn của Thắm? Điều này Thảo cũng giải thích cho anh biết rằng cô là một người yếu bóng vía nên ngay từ nhỏ cũng rất hay gặp ma. Có thể do cô hợp vía nên dễ nhìn thấy người âm và sự xuất hiện của cô tại nhà anh hôm nay cũng là do Thắm chỉ dẫn. Thắm cũng dặn Thảo khi đến đây hãy mặc đúng chiếc váy này. Có lẽ điều đó khiến cho con trai anh cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ mà tình mẫu tử thiêng liêng đã làm cho cậu bé gọi mẹ khi nhìn thấy Thảo. Sau khi nghe lời Thảo gỡ chiếc gương bát quái và chuông gió xuống, thì đêm đó Hoan đã nhìn thấy vợ. Anh đau đớn khi biết những điều Thảo nói là hoàn toàn là sự thật và Thắm đã chết. Hai kẻ đã ra tay đoạt mạng cô ấy chính là đôi vợ chồng máu lạnh kia. Cuối cùng, bao hy vọng của anh đã tan thành mây khói khi nhìn thấy người vợ Thảo hiền đầu ấp tay gối của mình đã bị kẻ ác giết hại chỉ vì sự ham muốn xác thịt hèn hạ. Cộng với sự tiếp tay rất nhiệt tình của Phương, à đàn bà ma quỷ. Linh hồn Thắm đã mờ nhạt lắm rồi. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cô chính là được gặp lại chồng con lần cuối trước khi đi về thế giới bên kia. Và điều quan trọng nhất là cô muốn anh vạch mặt kẻ thù ác, muốn chúng phải chịu trách nhiệm trước việc làm vô nhân tính của mình. Có như vậy, cô mới yên tâm nhắm mắt. Một ngày sau, tại nhà của vợ chồng Tùng Phương, dưới sự chứng kiến của nhiều người, công an đã khai quật lên một bộ hài cốt được chôn dưới bụi chuối sau vườn. Thật đau lòng khi thi thể được đưa lên là những mảnh xương không còn nguyên vẹn. Chúng chỉ được cuốn trong một cái bao ni lông đen. Ngoài những mẩu xương thu được thì chẳng còn gì khác, chứng tỏ khi vùi xác nạn nhân, đôi vợ chồng độc ác kia đã lột sạch quần áo của cô. Hai vợ chồng tên sát nhân đó đã bị giải đi. Người ta chỉ xót thương cho một cô bé tật nguyền vẫn còn đang bò lồm ngồm trên hè, miệng không ngớt nói những câu khiến ai đó nghe cũng phải kinh sợ. Giết người, đền mạng, quả báo không chừa một ai. Làng lụa còn truyền tay nhau rằng Phương, vợ Tùng, còn khai ra với công an chính thị là kẻ đã đầu độc chết bố mẹ chồng của mình mấy năm trước. À còn đang tâm yểm hồn hai ông bà để họ không về báo mộng được cho con cái. Điều này họ cũng chỉ nghe nói thôi, chứ công an thì chẳng bao giờ tin vào tâm linh. Nhưng khi các anh chị của Tùng ra kiểm tra mộ của bố mẹ thì mới phát hiện ra hai con hình nhân đã được chôn xuống đó. Bấy giờ, bộ mặt thật của con ác quỷ mang hình người mới thực sự lộ mặt. Tùng có chết cũng không thể ngờ được rằng hắn ta đang sống cùng một con quỷ và chính hắn cũng trở thành ác quỷ khi đã ra tay sát hại Thắm dã man. Với bao nhiêu tội ác do mình gây ra thì Phương chỉ còn chờ ngày ra pháp trường. Riêng Tùng tuy thoát án tử nhưng mấy chục năm trong tù cùng với ánh mắt khinh rẻ của người đời, đặc biệt là tòa án lương tâm mới chính là cái giá đắt nhất mà hắn phải trả cho việc làm tội lỗi của mình. Tại một ngôi mộ mới xây, trước di ảnh và màn khói nhang nghi ngút, người ta thấy hai bố con Hoan đang chắp tay khấn vái. Bên cạnh là một ông thầy cúng với đầy đủ đèn nhang phẩm vật. Hôm nay, Hoan đã nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho vợ. Anh tin giờ này cô có thể ngậm cười nơi chín suối và yên giấc ngàn thu. Lúc buổi lễ hoàn tất, trong lúc hóa vàng, khi con hình nhân ghi tên tuổi của Thắm vừa cháy hết, trong làn khói trắng mờ ảo, anh thấy bóng vợ hiện ra hiền hòa, đầy yêu thương. Cánh tay cô giơ lên vẫy vẫy, bất giác thằng cu Hoàn đưa tay lên sờ lên má. Nó chợt mỉm cười vì thấy mẹ vừa hôn lên mặt mình. Ở phía đằng xa, hình ảnh Thắm lúc tỏ lúc mờ, rồi dần tan biến vào hư vô. Một tương lai mới đang chờ đợi hai bố con ở phía trước. Cuộc sống tới đây không có vợ đi cùng, nhưng anh sẽ nguyện thay cô bù đắp gấp đôi tình thương mà con trai bị thiếu hụt. Làng lụa hiện ra như một bức tranh đầy màu sắc tươi thắm. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên của tác giả Việt Nga. Và tiếp theo ngay sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Đặng Thùy Dương với tựa đề Oán Hồn Bảo Mẫu. Quý vị chúng ta cùng hãy đón nghe bộ truyện qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Và quý vị hãy nhớ chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Và còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Những tiếng hát ru của Thu vang lên ấm áp ngọt ngào bên tai của cậu bé Quang 4 tuổi, con trai duy nhất của bà Lan và ông Hải, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Thu là bảo mẫu của Duy, được bố mẹ cậu thuê từ khi cậu bé mới lên 2 để thay thế cho người bảo mẫu cũ, chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu khi bố mẹ cậu đi làm. Ông bà Hải không muốn con trai mình đi nhà trẻ vì cậu bé rất hay ốm. Thu so với người bảo mẫu trước thì có vẻ cẩn thận và chu đáo hơn, lại trẻ trung hơn nên cậu bé Quang rất thích chơi với cô. Mọi người vẫn nói sau lưng cô. Ê, cái bà Lan thuê được cô bảo mẫu xinh xắn trẻ trung quá nhỉ. Cẩn thận kẻo cô ta về ván ông Hải đấy. Này, cô ấy không phải là người như thế đâu. Thằng cháu tôi cũng thích cô ấy mà ngỏ lời mãi nhưng mà cô ấy không đồng ý. Thằng cháu bà đẹp trai nhưng mà nghèo, còn ông Hải tuy già nhưng mà giàu. Thời bây giờ quan trọng nhất là vật chất chứ quan trọng gì nhan sắc của đàn ông. Tôi nghĩ bà Lan vẫn nên cẩn thận là hơn. Thu biết hết những lời bàn tán đó, nhưng cô không quan tâm và cũng không muốn phí thời gian để đi đấu khẩu với họ. Cô không thích người thanh niên đó, cũng không có ý định quyến rũ ông Hải như họ nói, bởi vì cô có người yêu ở quê rồi. Cuối năm nay, cô sẽ xin nghỉ việc để về quê lấy chồng rồi sinh sống ở đó luôn. Ngày lên thành phố, Thu đã hứa với anh rằng mình sẽ cố gắng kiếm tiền để sau này cùng anh xây dựng tổ ấm. Cô sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Trong mấy năm sinh sống và làm việc trên thành phố, Thu được nhiều người để ý nhưng cô không dao động, chỉ một lòng hướng về người yêu. Ai biết thì nói cô là một người con gái đẹp người đẹp nết, còn ai không biết thì nói cô cố gắng bám trụ ở thành phố để lấy chồng đại gia. Thiên hạ 9 người 10 ý, đâu có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Thu chỉ biết cố gắng phấn đấu và sống đúng mực. Và cuộc sống của cô cũng đâu có gắn bó với nơi này mãi. Một buổi tối, vợ chồng ông Hải đi làm muộn chưa về. Thu ở lại với cậu bé Quang cho đến 22 giờ. Dỗ dành cậu bé ngủ và chờ một trong hai người đó về mới được ra về. Tâm trạng của cô hôm nay phấn khởi lắm. Cô không ngờ mình có thể gặp may mắn đến như vậy. Thế này thì Thu có thể xin nghỉ việc sớm ở nhà ông Hải và trở về quê. Cô chờ mãi mà không thấy hai vợ chồng ông Hải về. Phải đến 11 giờ, ông Hải mới về đến nhà. Nhìn thấy Thu vẫn còn ở nhà mình thì hỏi. Lan chưa về à? Tôi tưởng cô ấy về rồi chứ. Dạ, chị ấy chưa về ạ. Có lẽ chị ấy chưa giải quyết xong công việc. Ờ, dạo này công ty của cô ấy cũng nhiều việc. Thôi cô về đi, cảm ơn cô nhiều nhé. Thu chào tạm biệt ông Hải rồi ra về. Cô muốn xin nghỉ việc ở nhà ông ấy nhưng lại chưa kịp nói ra. Thôi thì để ngày mai cô nói với bà Lan vậy. Đằng nào ngày mai cũng là cuối tháng, cô sẽ xin nghỉ sau khi lấy tiền lương luôn. Lúc này ở nhà ông Hải, người đàn ông này chưa đi ngủ mà vẫn còn chờ vợ. Chừng 12 giờ, bà Lan đi vào nhà ngạc nhiên nói. Ơ, anh chưa ngủ à? Chưa, còn chờ em đấy. Đi đâu mà về muộn thế? À... em có chút việc cần giải quyết. Thôi em đi tắm đã, anh ngủ đi. Con ngủ chưa anh? Con ngủ rồi. Em làm gì cũng phải lưu ý, mình là phụ nữ có chồng, đừng để người ta dị nghị. Em không có làm gì có lỗi với anh, nên đừng nói vậy. Giờ này công ty em nhiều việc nên em phải đi sớm về muộn. Là anh nhắc vậy thôi. Thôi anh đi ngủ đây. Đèn phòng ngủ đã tắt. Ông Hải đã ngủ say sau 10 phút đặt lưng xuống giường. Trong phòng tắm, bà Lan vẫn đang tắm rửa để rửa trôi những bụi bẩn của một ngày làm việc vất vả. Công việc của bà dạo này xuất hiện nhiều khó khăn, nhưng bà đã có cách giải quyết. Tâm trạng của bà thoải mái khác hẳn mấy ngày trước. Nước xối từ vòi hoa sen xuống cơ thể khiến bà thoải mái, và không gian tĩnh lặng của buổi đêm khiến bà yên tâm. Thế nhưng ở phòng của cậu con trai, tiếng khóc của nó vừa phát ra, chắc là con trai bà giật mình trong lúc ngủ. Bà tắm nhanh để sang phòng con dỗ dành nó, nhưng cậu bé cũng chỉ khóc một hai tiếng rồi nín bặt. Mặc trên người bộ pyjama, bà Lan đi sang phòng con, rón rén để không đánh thức nó, cũng không bật đèn lên vì ánh trăng chiếu vào trong phòng sáng rõ nên bà vẫn có thể nhìn được nét mặt của con. Cậu bé đang ngủ rất ngoan, dường như còn đang mơ một giấc mơ đẹp nên trên môi thấp thoáng nụ cười. Bà đặt một nụ hôn lên má con rồi trở về phòng. Thời gian tới bà sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con. Thằng bé còn nhỏ mà phải xa bố mẹ quá nhiều, tội nghiệp nó. Ngày hôm sau, bà Lan ở nhà trông con, chờ với con bù lại mấy ngày vừa qua bận rộn. Quang nhìn mẹ bằng ánh mắt lạ lẫm, nó ngây thơ hỏi. Chị Thu đâu rồi mẹ? Chị Thu xin nghỉ rồi, hôm nay mẹ ở nhà chơi với con. Thế là chị ấy sẽ không đến đây với con nữa à? Ừ, con mẹ thông minh quá, mẹ sẽ thuê một chị khác đến chơi với con nhé. Không, con thích chị Thu. Đêm hôm qua, chị vẫn dỗ dành con mà. Nghe con trai nói, bà Lan giật mình nhưng nói ngay. Đêm qua chị Thu có ở đây đâu, mà dù con ngủ, chắc là con ngủ mê đấy thôi. Con nói thật mà, rõ ràng chị ấy đứng bên cạnh giường con hát dù con ngủ mà. Trẻ con vốn hay tưởng tượng ra những điều không có thật về tất cả mọi người. Con trai bà có tình cảm với Thu, bà cũng vậy. Nhưng Thu cũng không gắn bó với gia đình bà lâu được. Sáng nay Thu đã nhắn tin xin bà nghỉ việc và bà cũng đã chuyển tiền lương tháng này cho cô. Bà còn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay cô bà mẫu xinh đẹp, nhưng cô ấy giã từ gia đình bà gấp quá. Có lẽ gia đình và người yêu của cô cũng đang mong lắm. Điện thoại của bà Lan đổ chuông, một số điện thoại lạ đang gọi đến. Ngập ngừng một chút rồi nghe máy. Ở đầu dây bên kia là một thanh niên trẻ. Alo, đấy có phải là số điện thoại của cô Lan không? À, vâng, tôi là Lan đây, ai đây? À, dạ, cháu chào cô, cháu là người yêu của Thu. Cháu gọi điện hỏi cô về người yêu của cháu. Hôm trước Thu nói với cháu là hôm nay sẽ xin nghỉ việc để về quê. Em ấy đã xin phép cô chú chưa? À, Thu xin phép chị rồi em nhé. Thu nói muốn về quê để tổ chức đám cưới nên chị đồng ý ngay. À, vâng, em chờ mãi không thấy Thu về nên mới gọi cho chị. Thu cho em số của chị để có gì liên lạc. Em cảm ơn chị, em chào chị. Nói xong người thanh niên cúp máy đánh rụp, không đợi bà Lan nói thêm câu gì nữa. Giọng điệu của cậu ta không có vẻ gì là gấp gáp, mong chờ người yêu cả. Vốn là một người làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng nên bà Lan có thể đoán được thái độ tình cảm của một người qua điện thoại mà không cần gặp. Có lẽ cậu thanh niên này chỉ giả vờ lo lắng quan tâm đến người yêu mà thôi. Thôi kệ, dẫu sao, đó cũng không phải mối quan tâm của bà. Bé Quang đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi bỗng nói với mẹ. Mẹ ơi, có ai ở bên ngoài ý? Bà Lan đưa mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy ai. Để chắc chắn hơn, bà đi hẳn ra bên ngoài, nhưng cũng không thấy gì, vì bà và con trai đang ở trên tầng 2. Nếu có ai như con trai bà nói, thì chắc chắn đó phải là kẻ trộm. Bà quay vào nói với con. Mẹ đâu có thấy ai đâu, con nhìn nhầm rồi. Rõ ràng con nhìn thấy có một người mà. Bé Quang ngây thơ nói khiến bà Lan cảm thấy lo lắng. Bà hỏi. Người đó trông như thế nào? Con thấy tóc dài giống chị Thu ấy. Làm sao có thể như thế được? Thu không thể bay lên đây được. Chắc chắn con trai bà đã nhìn nhầm. Bà nói với con. Chắc là con tưởng tượng ra đó thôi. Từ trước đến nay con đã bao giờ nhìn thấy người đó chưa? Bé Quang lắc đầu. Như vậy thì chắc chắn cậu bé nhìn nhầm. Bé Quang hết xem hoạt hình lại vẽ vời. Bà Lan tuy xin nghỉ ở nhà nhưng cũng vẫn phải giải quyết công việc ở công ty qua laptop. Thỉnh thoảng bà quan sát con trai để bảo đảm cậu bé không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho bản thân. Khác với mọi ngày, Quang vẽ rất nhiều nhưng cũng chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc không rõ hình thù. Cậu bé vẽ một người có mái tóc dài màu đen trong đa số các bức tranh của mình. Nội dung các bức tranh cũng không giống nhau. Bức thì vẽ người có mái tóc dài màu đen nằm dưới mặt đất phẳng, bên trên có cây và hoa. Bức thì vẽ cảnh người đó đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ và cửa chính, nhưng chân không chạm đất. Bức thì vẽ hai người đi bên nhau, khoác tay nhau thân mật. Một người tóc ngắn và một người tóc dài màu nâu. Còn người tóc dài đen đứng trong lùm cây quan sát họ. Cậu bé sau khi vẽ xong thì lấy màu đen tô đi tô lại toàn bộ những nét vẽ của mình. Thế nên khi bà Lan nhìn vào thì không hiểu con trai mình vừa vẽ gì. Bà chuẩn bị đồ ăn cho con, chăm sóc con giống như Thu vẫn làm. Ngày mai bà mẫu mới sẽ tới đây làm việc, chắc chắn cô ấy sẽ nhanh chóng kết thân được với con trai bà thôi. Trong lúc hai mẹ con đang ăn cơm, bé Quang hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao chị Thu không vào đây? Còn như thế là sao? Mẹ đã bảo là từ hôm nay chị ấy sẽ không đến đây nữa. Nhưng chị ấy đang đứng ngoài cửa mà mẹ. Bà Lan giật mình nhìn ra cửa, nhưng không thấy Thu như lời con trai nói. Nhìn lại cậu con trai bé bỏng bằng ánh mắt hoài nghi, bà Lan cho rằng con đã nhìn nhầm. Người chứ có phải con chó con mèo đâu mà vào được nhà không cần bấm chuông. Cả ngày hôm đó, Quang cũng không nói thêm điều gì bất thường, chỉ tập trung vào những bức vẽ của mình. Đến đêm cậu bé lại nhìn thấy chị Tu đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình. Chị vẫn mặc bộ đồ giống như hôm trước, nét mặt của chị vẫn hiền từ nhìn cậu bé, nhưng không nói lời nào. Quang không hề biết mình đang nhìn thấy một hồn ma. Cũng cười với Thu, cậu bé hồn nhiên gọi. Chị, vào đây chơi với em đi. Đáp lại lời ấy, Thu lắc đầu rồi biến mất. Cậu bé Quang đến lúc này mới biết chị Thu có điều gì đó không bình thường, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Cậu bé nằm xuống, đắp chăn lên khóa bụng rồi nhắm mắt lại. Cậu bé biết từ nay chị Thu sẽ không đến trông nom mình vào ban ngày nữa. Hôm sau, ông Hải và bà Lan đi làm như thường lệ. Một cô gái trẻ đến trông nom cậu bé Quang thay cho Thu. Cậu bé Quang tỏ ra không thích cô bảo mẫu mới này, có lẽ là do chưa quen. Cậu bé lại tiếp tục vẽ tranh. Nội dung những bức tranh xoay quanh một cô gái tóc đen dài. Ly, cô bảo mẫu mới nhìn những bức tranh Quang vẽ, không hiểu lắm nên hỏi. Em vẽ những cái gì đây? Em vẽ chị Thu. Vì đã được nghe bà Lan nói về người bảo mẫu trước đây nên Ly hiểu ngay. Cô hỏi, em vẽ chị Thu đang làm gì vậy? Hình như là chị ấy đang cầm một thứ gì phải không? Vâng, Quang thản nhiên đáp. Em rất yêu quý chị Thu phải không? Vâng, chị hiền lắm. Chị ấy không bao giờ mắng em. Ừ, chị cũng sẽ không mắng em đâu. Thì em thích chơi trò gì nào? Em thích chơi trò trốn tìm. Căn nhà của ông Hải tuy không phải là biệt thự nhưng cũng rất rộng rãi. Thế nên trước đây Thu và cậu bé Quang thường chơi trốn tìm trong nhà. Bà Lan luôn dặn Thu không được đưa con trai bà ra ngoài nhiều, nhưng nếu chơi trong nhà thì phải đảm bảo an toàn. Mà cậu bé Quang lại chỉ thích chơi trò này. Thường thì hai người chỉ chơi ở tầng 1, còn các căn phòng trên tầng đều đã bị khóa để ngăn cản chuyện Thu có thể vào được. Ly đồng ý chơi với Quang sau khi nghe cậu bé kể, và hai người oẳn tù tì để xem ai là người phải đi tìm. Kết quả là cậu bé Quang thắng, Ly là người đi trốn. Thế nhưng Ly lại nhường cậu bé là người đi trốn, còn mình đi tìm. Cô đếm 5, 10, 15, 20. Thật chậm, đến 100 thì nói. Em trốn xong chưa? Chị đi tìm nhá. Cô nghe tiếng của Quang đáp lại. Xong rồi ạ. Tầng 1 là phòng khách, gara, sân vườn, khá rộng rãi. Lại có mấy chỗ có nhiều đồ đạc nên Ly cũng không dễ dàng tìm thấy Quang. Cô xem xét kỹ từng ngóc ngách, không thấy cậu bé đâu. Quang không phải là một đứa bé bụ bẫm, ngược lại còn khá nhẹ cân. Hoàn toàn có thể trốn vào một ngóc ngách nào đó mà Ly có thể bỏ qua. Tìm hết tầng 1, ra cả ngoài sân cũng không thấy cậu bé đâu. Gara thì khóa cửa, cậu bé không thể vào trong đó được. Ly đi lên tầng 2 và tầng 3 tìm kiếm, nhưng những căn phòng trên tầng 2 đó cũng đã bị khóa, trừ căn phòng riêng của cậu bé còn để mở. Ly đi vào trong đó, gọi tên cậu bé nhưng không thấy cậu trả lời. Thật kỳ lạ, một đứa bé 5 tuổi có thể trốn ở đâu? Dưới gầm giường, trong tủ quần áo, sau chiếc bình sứ cao 1 mét, cậu bé Quang không ở trong đó. Ly bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, toàn cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cô đi xuống tầng 1 tìm lại một lần nữa. Và lần này cô thấy cậu bé đang ngồi trên ghế sofa như đang chờ đợi cô. Vừa nhìn thấy Quang, Ly đã nói. Em trốn đi đâu thế? Em trốn ở ngay trong này mà. Em chờ mãi không thấy chị tìm em. Chị đã tìm em ở khắp nơi nhưng mà không thấy. Em làm chị lo quá. Em trốn ở đâu? Đầu tiên em trốn đằng sau cái lọ cao kia. Sau đó em đi ra vườn trốn trong lùm cây. Chị cũng ra vườn tìm em, mà cũng tìm đằng sau cái lọ mà không thấy em. Chắc là chị không tìm kỹ rồi. Quang thản nhiên đáp. Trước đây chị Thu luôn tìm thấy em. Thôi, chúng ta chơi trò khác đi chị. Chị mệt lắm, chị nghỉ một lúc đã. Ly cảm thấy khó hiểu lại bực bội khi nghe Quang cứ nhắc đến Thu. Quang nhìn Ly bằng ánh mắt thờ ơ, Ly cũng không tỏ ra ấm áp cuồng nhiệt như trước nữa. Vô tình đưa mắt nhìn ra cửa, Ly nhìn thấy một bóng người lướt qua, cô lên tiếng. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, Ly nhìn cậu bé Quang rồi lại nhìn ra cửa. Khung cảnh hoàn toàn không có gì bất thường, Ly hỏi. Em không mở cửa đấy chứ? Cậu bé lắc đầu, Ly cũng cảm thấy ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Cửa chính khóa chặt, cô là người cầm chìa khóa và nó luôn ở trong túi áo của cô. Người vừa nãy là ai? Có khi nào? Nghĩ đến đó, Ly cảm thấy rờn rợn. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó, chỉ nghe người lớn kể lại. Nếu thứ đó xuất hiện trong nhà thì chỉ có thể là tổ tiên hoặc người đã khuất trong gia đình. Bây giờ cô đang là ở nhà người lạ, thế nên hồn ma không thể là người thân của cô được. Khoan đã, biết đâu mình nhìn nhầm. Ly tự trấn an mình, cô hỏi cậu bé Quang. Em này, em có nhìn thấy một bóng người vừa đi qua không? Cậu bé gật đầu. Trái với mong muốn của Ly, cậu bé lại xác nhận. Vậy thì có nghĩa là cô không nhìn nhầm. Số cô thật là đen đủi, tại sao lại vào trúng căn nhà có ma thế này chứ? Cậu bé Quang còn hồn nhiên nói. Em có nhìn thấy người đó mấy lần cơ. Thật không? Em không sợ à? Không, người ấy giống chị Thu lắm. Đến lúc này, Ly lại càng cảm thấy ghê sợ. Không lẽ cô gái tên Thu đã chết và linh hồn cứ bám trụ lại trong căn nhà này? Bà nội của Ly đã từng nói, một người đã chết nếu còn vững bận điều gì thì sẽ không siêu thoát được mà cứ vất vưởng ở nơi mình còn quyến luyến. Nếu đúng như vậy, không lẽ Thu còn quyến luyến điều gì trong căn nhà này? Ly hỏi. Chị Thu em nói đến có phải là bảo mẫu trước đây của em không? Quang gật đầu. Cùng với hành động đó, cậu bé còn đưa cho Ly một bức tranh. Cô cầm nó xem. Nội dung của bức tranh ấy là một cô gái trẻ có mái tóc đen đang đứng ngay trong phòng khách. Đáng sợ hơn là trong bức tranh còn có cả Ly và cậu bé Quang. Cô run rẩy đánh rơi bức tranh xuống đất, nhìn cậu bé 5 tuổi không nói nên lời. Cậu bé cúi xuống nhặt bức tranh hồn nhiên hỏi. Chị sao à? Ly không trả lời. Từ giây phút đó cô đã nghĩ đến một điều. Xin nghỉ việc. Quang còn nói thêm như để dọa Ly. Chị Thu có mặt ở bất cứ đâu, nhưng mà em không sợ đâu. Thôi, em đừng nói nữa. Ly chỉ muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng cô không thể để cậu bé ở nhà một mình. Cô muốn gọi cho ông Hải hoặc bà Lan, nhưng lại không muốn nói ra chuyện mình đang gặp phải. Không biết hai vợ chồng họ có nhìn thấy gì bất thường không? Bỗng nhiên, Ly cảm thấy sợ. Không phải vì ma quỷ, mà vì sợ lòng người. Biết đâu cặp vợ chồng đó đã làm gì thô để rồi linh hồn của cô ấy cứ lẩn vẩn trong căn nhà này. Nếu Ly nói ra chuyện mình nhìn thấy ma trong căn nhà của họ, vô tình đánh động những kẻ phạm tội thì chính bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm. Thôi thì cô sẽ không nói chuyện đó ra. Nhưng khi nào ông Hải và bà Lan về, cô sẽ xin nghỉ luôn. Không làm cho gia đình này thì làm cho gia đình khác, dù bà Lan trả lương cho cô có phần cao hơn những nơi khác. Cả ngày hôm đó Ly chỉ chăm sóc cho cậu bé Quang, mong chờ từng giây phút trôi qua. Cũng có lúc cô nảy ra suy nghĩ, biết đâu Thu quyến luyến căn nhà này vì cậu bé Quang, dù sao cô ấy cũng trông nom cậu bé 2 năm rồi. Không giống như cô, chỉ được một hôm. Bà Lan gọi điện về hỏi thăm, Ly cố tỏ ra bình thường dù trong lòng lo sợ hoang mang. Cậu bé Quang dường như muốn làm cô sợ hãi hơn, thỉnh thoảng lại đưa cho cô một bức tranh, nội dung bức nào cũng kỳ dị. Trong số đó là vẽ cảnh Thu đứng sau lưng một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện điện thoại, hoặc đứng khuất trong bóng tối của gara nhà mình. Cậu bé này cũng đang phải đối mặt với những điều không bình thường, nhưng cô không thể kể cho bố mẹ nó nghe. Trẻ con có tâm hồn trong sáng thì có thể nhìn thấy ma mà không bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng cứ sống trong căn nhà có ma thì không tốt chút nào. Ly cứ miên man suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng lựa chọn giải pháp xin nghỉ việc. Bà Lan vừa về, sau mấy câu hỏi thăm Ly đã nói. Chị ơi, em xin phép cho em nghỉ. Em không phù hợp với công việc này. Sao thế? Trung tâm môi giới nói em rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Chị cũng thấy em chu đáo nên mới đồng ý nhận em. Thế cháu nghịch quá hay sao? Dạ không. Quàng ngoan lắm, nhưng mà em thấy không hợp. Thu lương hôm nay chị không cần trả cho em cũng được. Bà Lan không hiểu tại sao Ly lại nhất định xin nghỉ như thế. Không lẽ cô cũng nhìn thấy những điều bất thường? Thế nhưng bà cũng không hỏi, vì làm thế sẽ giống như khẳng định với cô rằng nhà bà có ma. Bà cũng không tỏ ra níu kéo, vẫn đưa cho Ly 500 ngàn, coi như tiền công hôm nay, rồi tiễn cô ra cửa. Tối nay bà sẽ liên hệ với trung tâm môi giới. Đêm hôm đó, ở quê của Thu, Lâm đang nhắn tin với Hà, cô gái làng bên mà hắn đang có quan hệ lén lút. Hà hỏi Lâm. Hôm nay, anh có nhìn thấy Thu nữa không? Không, anh không thấy. Anh đã nói là em nhìn nhầm rồi mà. Cô ta đâu có biết nhà em để mà đến dọa. Có lẽ em nhìn nhầm thật. Thôi, em đi tắm rồi ngủ đây. Tối hôm nay, trăng thanh gió mát, Hà đang mang quần áo ra nhà tắm ở sau nhà để tắm rửa. Cô ta biết Lâm là người yêu của Thu, nhưng vẫn cố chen vào mối quan hệ của họ. Lâm cũng là một gã đàn ông không ra gì. Thấy Hà xinh xắn trẻ trung hơn Thu thì cũng hẹn hò yêu đương với cô ta. Điều đáng nói ở đây là Lâm thỉnh thoảng nhận được sự giúp đỡ của Thu về mặt tiền bạc. Thu cũng không tính chuyện đòi lại mà nói với gã. Số tiền đó coi như là để chúng ta cưới nhau sau này. Anh đừng lo gì đến chuyện trả lại em. Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Ban đầu Lâm cảm kích lắm, nhưng về sau gã mặc nhiên cho đó là chuyện Thu phải làm. Tiền của gã làm ra gã cũng dùng để đi ăn chơi với Hà. Một mặt gã vẫn nhắn tin quan tâm hỏi thăm Thu, mặt khác hắn có mối quan hệ yêu đương với người con gái khác. Chuyện tình cảm bất chính này diễn ra được khoảng nửa năm nay. Gã biết sắp tới Thu sẽ về quê để lo chuyện đám cưới của hai người, nhưng cũng không chấm dứt quan hệ với Hà. Hà biết chuyện về Thu và cũng không phải là một người đàng hoàng nên cô ta cũng có những mối quan hệ khác. Ngày cuối cùng hẹn hò nhau, Lâm nói với Hà. Ngày mai Thu về rồi, tạm thời chúng ta không gặp nhau nhé. Hà đồng ý, cô ta dự định sẽ đi chơi với người khác. Nhưng không hiểu sao, vào buổi tối sau khi đi chơi với Lâm trở về, Hà nhìn thấy Thu đứng ngay bên ngoài cửa nhà cô ta, nhìn thẳng vào kẻ thứ ba với ánh mắt căm hận. Hà ngạc nhiên lắm, tại sao Thu lại biết nhà cô ta mà đến? Không, nói đúng hơn là tại sao Thu lại biết mối quan hệ giữa cô ta và Lâm để đến mà cảnh cáo. Hà tỏ ra rửng rưng như không biết chuyện gì, để mặc Thu đứng ngoài cửa và đi vào trong nhà. Mấy ngày hôm nay bố mẹ của Hà lên thành phố ăn đám cưới, em trai cô ta cũng đang học trên đó nên chỉ có mình Hà ở nhà. Hà mở cửa sổ ra để gió lùa vào, giật mình khi thấy Thu vẫn đứng ngoài cửa nhà mình. Ánh mắt Thu tràn đầy sự căm ghét khiến cho Hà không dám nhìn, vội đóng cửa sổ lại rồi nhắn tin cho Lâm. Lúc ấy Lâm cũng tắt điện thoại để đi ngủ nên không trả lời tin nhắn của Hà được. Cô ta cảm thấy lo sợ nếu như chuyện cô ta là tiểu tam bị lộ ra. Hà cũng không biết Thu đứng ở đó trong bao nhiêu lâu, nhưng đến khoảng 11 giờ đêm, mở cửa sổ ra thì thấy Thu đã không còn đứng đó nữa. Hà cũng không biết Thu đã đứng trước cửa nhà mình bao lâu. Đến hôm sau, nghe hàng xóm nói thì cô ta mới biết Thu đứng bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Hà gọi điện cho Lâm, kể hết mọi chuyện. Gã cũng cảm thấy kỳ lạ và không thể giải thích được lý do. Rõ ràng Thu chưa về quê, nếu về rồi thì cũng không thể biết được chuyện của gã và Hà nhanh như thế để mà đến nhà của Hà đe dọa tinh thần. Gã đã quyết định gọi cho bà Lan để hỏi và nhận được câu trả lời rõ ràng rằng Thu đã xin nghỉ. Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến tối ngày hôm đó, gã nhìn thấy Thu đứng ở bên bờ ao cách nhà mình chừng 100 mét, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Lúc ấy, gã đang ngồi trong phòng. Thấy thế thì vội đi sang bờ ao để nói chuyện với Thu. Em về từ khi nào thế? Sao không gọi cho anh? Tôi về từ lúc anh và cái Hà đang đi chơi với nhau kìa. Anh dám lén lút sau lưng tôi. Anh đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Em đừng nói vậy. Anh và Hà chẳng qua chỉ là bạn. Thôi đi. Đừng ngụy biện. Tôi không tin anh đâu. Đồ số trá. Nói rồi Thu quay lưng bỏ đi. Lâm gọi với theo nhưng cô không trả lời. Cứ thế lầm lũi đi vào trong bóng tối phía nhà mình. Lâm nhìn dáng vẻ của Thu mà không khỏi băn khoăn. Cô ấy cư xử thật là kỳ lạ. Thu vốn là mồ côi bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chỉ sống với một người bác. Người bác này cũng không quan tâm đến cô nhiều mà chỉ coi cô là cái mỏ để đào tiền thừa kế của bố mẹ cô và sau này là tiền lương của cô. Lúc này tình cảm Lâm dành cho Thu cũng không còn nhiều nữa nên nếu cô muốn chia tay thì gã cũng không phản đối. Gã nhắn tin cho cô nhưng không thấy cô trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Cảm thấy lạ, gã sang nhà bác của Thu để hỏi thăm thì nhận được câu trả lời. Nó đã về đâu, bác cũng chẳng liên lạc được. Lâm lúc này mới cảm thấy có điều gì đó bất thường về cô bạn gái đáng thương của mình. Không lẽ trên đường về quê Thu đã gặp chuyện gì đó? Có khi nào người mà gã và Hà nhìn thấy là ma? Giả thuyết này làm Lâm lạnh sống lưng. Sinh ra và lớn lên ở quê, chuyện ma quỷ gã cũng được nghe kể nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy và nói chuyện với một linh hồn. Nếu Thu là ma thì cô mới biết được chuyện giữa gã và Hà chứ. Liệu Thu có trả thù họ vì chuyện này không? Lâm lo lắng nhắn tin cho Hà, nhưng không nói ra chuyện Thu là ma. Chỉ nói tạm thời họ không gặp nhau vì gã có việc bận. Gã muốn lên thành phố tìm Thu một chuyến. Chẳng phải vì gã là một người trung tình, chỉ vì gã muốn xác nhận cô sống hay chết mà thôi. Từ thành phố về đây đi cũng phải mất gần 100 cây số. Nếu Thu gặp tai nạn xe khách thì báo đài đã phải đưa tin. Có thể Thu đã gặp chuyện trước khi lên xe, không thể có chuyện mà xuống xe mới gặp họa. Vì xe khách luôn đi qua ngay trước nhà của bác cô và cô chỉ cần sang đường là vào được nhà. Bà Lan lo lắng về chuyện tìm bảo mẫu cho con trai mình. Ông Hải tạm xin nghỉ một hôm để trông nom cô Quang, nói với vợ. Hay là cho con đi học đi, con cũng lớn rồi mà em. Nhưng mỗi lần con đi học về lại bị sốt, em không muốn như vậy một chút nào đâu. Sau câu nói ấy, hai vợ chồng lại cãi nhau. Ông Hải là người xuống nước trước, dịu giọng nói với vợ. Cả hai chúng ta không thể xin nghỉ làm được. Em cứ đi làm rồi về thì chúng ta bàn bạc tiếp. Cô Quang thấy bố mẹ cãi nhau thì chỉ ngây thơ hỏi. Sao bố mẹ lại cãi nhau? Có phải vì con không? Không phải đâu con. Con ngoan thế này là sao bố mẹ cãi nhau về con được? Bố không đi làm ạ. Không. Hôm nay bố xin nghỉ để chơi với con. Ôi, thích quá. Hai bố con chơi với nhau đủ trò. Đến khi mệt quá thì ông Hải nói với con. Thôi, bố mệt rồi. Bố nghỉ một lúc đã. Con tự ngồi chơi ngoan nhé. Cô Quang ngoan ngoãn vâng lời, lấy giấy bút ra vẽ. Ông Hải nằm trên ghế, lướt điện thoại, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Ông vốn là một người ham công tiếc việc nên gần như không xin nghỉ làm nếu không có việc cần thiết. Số ngày nghỉ phép trong năm cũng được ông sử dụng đủ chứ không bao giờ xin nghỉ quá. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Ông Hải ngồi dậy, lững thững đi ra mở cửa. Trước mắt ông là một thanh niên trẻ, dáng vẻ giống như từ xa đến. Ông hỏi. Cậu là ai? Chào chú, tôi là Lâm, là người yêu của Thu ạ. Hôm nay cháu đến đây để hỏi thăm về Thu. Thu nó xin nghỉ mấy hôm nay rồi, thế nó chưa về quê à? Dạ chưa, cháu đang lo quá, không hiểu Thu gặp chuyện gì không. Cũng may là Thu từng nói cho cháu biết địa chỉ cô ấy làm, nên cháu mới biết để tìm đến đây. Vậy hả? Chú cũng không biết đâu. Vợ chú là người thuê Thu, cũng là người trả tiền lương cho cô ấy, nên khi vợ chú nói Thu xin nghỉ, chú cũng chỉ biết vậy thôi. Hai người nói với nhau thêm mấy câu rồi Lâm tạm biệt ông Hải. Ông Hải cũng khóa cửa thật nhanh rồi đi vào với con trai. Thấy cậu bé đang chăm chú vẽ, ông hỏi. Con trai, con vẽ gì đấy? Con đang vẽ chị Thu. Ông Hải biết Quang rất thích Thu, thế nên bây giờ cô ấy nghỉ thì con trai ông nhớ đến cũng là chuyện bình thường. Ông nói. Bố lấy sữa chua cho con ăn nhé. Cô Quang chỉ vâng dạ một tiếng rồi lại tiếp tục vẽ. Ông Hải nhìn con trai vẽ thì không hiểu nội dung lắm. Dù nét vẽ của nó nguệch ngoạc nhưng ông vẫn nhìn ra nó đang vẽ gì. Chỉ là không đẹp thôi. Ông hỏi. Cái người mà đứng trong bụi cây là ai thế con? Là chị Thu ạ. Thế còn người này? Hình như người này đang bị ngã phải không? Tại sao con lại vẽ thế? Vì con thích. Cô Quang hồn nhiên trả lời. Lúc này ở công ty, bà Lan đang giải quyết công việc và đồng thời tìm kiếm bảo mẫu. Chồng bà nói đúng, hai người không thể nghỉ việc để trông nom cô Quang mãi được. Hay là bà cho con đi học? Chỉ còn 2 năm nữa thôi là con trai bà vào tiểu học rồi. Nếu ngay từ bây giờ nó không đi học mẫu giáo thì sau này rất khó để hòa nhập. Vấn đề này làm bà Lan rất đau đầu, đến nỗi đi vệ sinh cũng không yên. Tiếng nước chảy từ trên trần nhà xuống khiến bà Lan giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Bà kinh hãi khi thấy Thu đang treo ngược ở trên đó, tóc ướt đẫm nước rổ xuống. Bà kêu lên một tiếng khiến những người ở bên ngoài giật mình chạy vào. Họ hỏi han: "Chị Lan, có sao không?" Hình ảnh kinh dị của Thu cũng biến mất. Bà Lan vẫn còn hoảng sợ trước điều mình vừa nhìn thấy, vừa mở cửa lắp bắp trả lời: "Chị không sao, cảm ơn các em." "Có chuyện gì vậy chị? Chị có cần em dìu ra ngoài không?" Không, chị ổn, cảm ơn em." Bà Lan chỉ biết cho rằng hình ảnh vừa rồi là ảo giác. Bà không muốn tin vào ma quỷ, vào thế giới bên kia, dù bà đã làm điều ác. Mấy lần bà nghe con trai bà nói rằng nó được Thu du ngủ và nhìn thấy Thu trong nhà, bà đều gạt đi. Bà nghĩ con trai bà còn nhỏ, lại rất thích Thu nên mới tưởng tượng ra hoặc nhìn nhầm. Bây giờ nghĩ lại, thái độ của Ly hôm qua rất đáng ngờ. Không lẽ cô gái ấy cũng nhìn thấy thứ gì đó? Cầm điện thoại trên tay, bà Lan muốn nhắn tin cho Ly để hỏi, nhưng lại chần chừ mãi. Sau cùng bà cũng nhắn tin cho cô và nhận được câu trả lời sau mấy tiếng đồng hồ. Nội dung câu trả lời của Ly cũng giống như những gì bà Lan đã nghĩ. Nhưng điều làm bà kinh ngạc hơn là chuyện về con trai bà. Ly nói cậu bé vẽ những bức tranh có nội dung kỳ lạ và còn nói bà nên đưa con mình đi khám. Ngay sau đó, bà nhận được điện thoại của ông Hải. Vừa nói alo thì ông đã hốt hoảng kể với bà những điều kỳ lạ đang xảy ra với con trai. Bà nghe chồng nói một hồi chỉ đáp lại: "Thôi chúng ta nhắn tin cho tiện nhé." Ông Hải kể cho vợ nghe những biểu hiện kỳ lạ của Quang, nào là vẽ những bức tranh có nội dung kỳ quái, lại cứ nói với ông rằng mình nhìn thấy Thu quanh quẩn trong nhà, và nhất là còn nói chị Thu chết rồi, có người giết chị Thu. Ông Hải cho rằng con trai mình đang gặp chuyện, bèn nói với vợ: "Mình đưa con đi khám đi." "Vâng, anh đưa con đi đi, lát nữa em về thì em sẽ nói chuyện với anh." Bà Lan biết những điều này không phải tự nhiên mà xảy ra. Bà biết linh hồn của Thu đang muốn báo cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bây giờ cô đang nằm dưới 3 tấc đất, nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ chẳng ai biết tung tích của cô. Sau khi sát hại cô và phi tang xác thành công, bà Lan tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không ngờ những thứ vô hình lại có sức mạnh thần bí cứ thế xảy ra. Con trai bà, chồng bà, người ngoài và chính bà đang trải qua những điều kỳ lạ mà không có lời giải thích. Nếu theo luật nhân quả, mọi chuyện sẽ dừng lại sau khi bà đầu thú và trả mạng cho Thu. Đó là điều bà không muốn. Tất cả cũng chỉ vì tiền nên bà mới phạm tội. Người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng bà là một người phụ nữ chăm chỉ hiền lành, nhưng không ai biết rằng bà vì ham mê đầu tư chứng khoán nên mới rơi vào cảnh trắng tay. Bà nợ một số tiền lớn, nếu không trả thì sẽ phải đi tù vì căn nhà vợ chồng bà đang ở cũng sẽ bị tịch biên. Trong lúc cuống cuồng vì khó khăn, bà như người chết đuối vớ được cọc. Bà nhìn thấy Thu có một tấm vé số, bên hỏi chuyện thì Thu thật thà kể: "Dạ, em may mắn, chúng giải độc tác chị ạ. Số tiền này rất cần thiết đối với em. Em không ngờ mình lại may mắn như vậy." "Chúc mừng em nhé. Thì chị giá giải thưởng là bao nhiêu?" "Chị ơi, 2 tỷ. Con số đó khiến tai bà Lan ủ đi. Chẳng phải đó chính là số tiền bà đang cần hay sao? Ngay lập tức, trong đầu bà Lan xuất hiện một ý nghĩ đen tối, giết người cướp của. Bà mất cả đêm để suy nghĩ lập kế hoạch. Ban đầu định thuê người ta ra tay, nhưng cảm thấy không yên tâm và cũng không muốn làm rộ chuyện. Thu làm việc cho bà cả năm, tính cách và thói quen sinh hoạt của cô bà biết rất rõ. Đêm trước, ngày Thu định xin nghỉ, bà ta đã nhắn cho Thu ra ngoài gặp mình. Thu không nghi ngờ gì nên đi ra gara nơi bà Lan đang đứng. Thu chỉ là một cô gái yếu ớt, so với bà Lan là một người phụ nữ cao lớn thì không thể sánh bằng. Thu đi vào gara, không biết rằng bà Lan đang đứng ở sau cửa. Khuất trong bóng tối, cô bị bà ta đánh ngất rồi đưa vào trong xe. Sau đó bà ta lái xe đưa Thu đến một nơi vắng vẻ để sát hại và thủ tiêu. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi nên bà Lan đã thuận lợi lấy được tấm vé số của Thu. Trước đó, Thu còn đề nghị bà Lan đi nhận giải thưởng cùng với mình. Cô gái ngây thơ không hề biết rằng người đàn bà có gương mặt hiền lành lại mang tâm địa quỷ dữ, trong đầu đã lên kế hoạch sát hại mình. Tấm vé số đã được bà Lan đổi sang tiền mặt và những món nợ của bà ta đã được giải quyết. Mọi chuyện tưởng như êm xuôi thì những chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Liệu bà sẽ giải quyết những chuyện này như thế nào đây? Không thể để cho ông Hải biết được. Theo lời của Ly, những bức ảnh con trai bà ta vẽ có thể là do hồn ma của Thu sai khiến. Chứ một đứa bé ngây thơ non nớt như thế làm sao có thể biết những điều đó? Điện thoại của bà Lan đổ chuông. Bà Lan vừa điều khiển xe vừa lấy điện thoại ra nghe. Bất chợt, dầm một tiếng động lớn vang lên. Bà Lan ngã ra đất, chiếc xe máy đổ xuống và chạm với mặt đường, vỡ cả gương. Người đi đường xúm lại đỡ cho bà. Bà nói lời cảm ơn họ rồi đi tiếp. Sau cô ngã, ý định của bà Lan thay đổi. Bà sẽ về nhà để làm những việc bà cho là cần thiết. Và sau đó, ông Hải vừa đưa cô Quang đi khám về, vẫn còn bàng hoàng trước chuyện mình vừa chứng kiến. Khi hai bố con trên đường trở về, ông nhìn thấy một vụ tai nạn. Người bị tai nạn không ai khác chính là Lâm, người yêu của Thu. Anh ta được người dân đưa đi cấp cứu, mặt mũi chảy máu, chấn thương khá nặng. Chuyện này khiến ông nghĩ đến bức tranh con trai ông đã vẽ. Cô Quang cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng không cảm thấy sợ hãi mà lại chỉ giục bố đưa về. Ông hỏi con. Có phải bức tranh con vẽ là vẽ vụ tai nạn này không? Sao con có thể vẽ được vậy? Chị Thu dạy con vẽ đấy. Câu trả lời của thằng bé càng khiến ông hoang mang. Tại sao Thu lại dạy cho con trai ông vẽ những bức tranh có nội dung kỳ lạ như thế? Ở phòng khám, bác sĩ kết luận con trai ông vẫn bình thường. Và khi nhìn những bức tranh nó vẽ, bác sĩ cũng chỉ nói nguyên nhân có thể là do cậu bé xem phim nhiều quá mà thôi. Giờ này chắc vợ ông cũng đi làm về rồi. Ông sẽ kể cho bà ấy nghe. Trong tâm trí của ông không thể không nghĩ đến những điều rần rợn. Về đến nhà, thấy xe của vợ để trong gara, biết rằng bà ấy đã về, ông đi thật nhanh lên phòng của hai vợ chồng. Đẩy cửa vào, ông thấy bà Lan đang ngồi trước gương, điệu bộ thẫn thờ. Ông hỏi, em về lâu chưa? Em mới về thôi. Anh đưa con đi khám thế nào? Bác sĩ nói là con ổn, không vấn đề gì. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy bức tranh con vẽ có vấn đề. Con nói là Thu dạy nó vẽ. Có lẽ vậy, không sao đâu anh. Em nghĩ là con sẽ không vẽ những bức tranh như thế nữa đâu. Sao em lại nói vậy? Vì em vừa nói chuyện với Thu rồi. Em liên lạc được với Thu rồi à? Người yêu của nó vừa đến đây, nói rằng là không liên lạc được với nó. Cậu ta lo sợ, người yêu mình gặp chuyện. Không, Thu không sao hết. Cậu ta mới là người phản bội. Thu đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi. Ờ vậy à? Em biết không, lúc nãy trên đường về, anh nhìn thấy cậu thanh niên ấy bị tai nạn đấy. Trùng hợp là con trai cũng vẽ một bức tranh có nội dung khá giống vụ tai nạn đó. Đó là thứ mà cậu ta đáng phải nhận. Em dám chắc cô gái cậu ta đang quen sẽ không tới chăm sóc cậu ta đâu. Nhận thấy giọng nói của vợ có âm điệu trầm lắng, thâm sâu khác với mọi khi, ông Hải hỏi. Mà sao hôm nay anh thấy em nói chuyện khác quá, em có sao không? Em không có sao, chỉ là em cảm thấy hơi mệt. Sau này công việc công ty nhiều quá. Đúng như lời bà Lan nói, cậu bé Quang cũng không vẽ những bức tranh có nội dung kỳ lạ nữa. Quang chỉ chăm chú xem tivi, đọc truyện, chơi với bố, nhưng lại tỏ ra xa lánh mẹ. Ông Hải cảm thấy rất lạ, bình thường con trai luôn quấn mẹ hơn. Ông hỏi, sao con lại không chơi với mẹ? Cậu bé lắc đầu, ông nói, ngày mai con bắt đầu đi học nhé. Ở trường, cô giáo và các bạn vui lắm. Cô Quang khác với mọi khi, đồng ý ngay. Bà Lan cả ngày cố đến gần con trai nhưng bị nó xa lánh. Đến đêm hôm đó, khi ông Hải đã ngủ say, bà Lan nghe thấy tiếng gọi của Thu. À, con thân đã ở đây làm gì nữa? Mau đi với tôi. Chị xin em, cho chị thêm chút thời gian. Chị thương chồng con chị lắm. Bà thương chồng con bà nối tiếp cuộc sống này. Vậy còn tôi thì sao? Bà đã tước đoạt mạng sống của tôi vì những sai lầm của bà. Bà là kẻ độc ác. Đừng cố chấp nữa. Sau câu nói ấy, bà Lan thấy mình bước xuống giường, đi theo Thu ra cửa. hai cái bóng trắng đi trong đêm lạnh lẽo ra đường, để lại sau lưng tiếng chó sủa và gầm gừ dưới ánh trăng lạnh lẽo của bóng đêm. Sáng hôm sau, ông Hải tỉnh dậy không thấy vợ đâu. Hôm nay ông phải đi làm vì có cuộc họp quan trọng. Bảo mẫu mới cũng chưa đến. Hôm qua ông không thấy vợ nói gì về chuyện con trai sẽ đi học hay ở nhà, nên ông gọi điện cho bà Lan để hỏi. Thế nhưng ông gọi điện cho vợ thì thấy bà lại để điện thoại ở nhà. Trong lòng thắc mắc không hiểu bà đi đâu mà sớm thế. Tiếng chuông cửa reo lên, ông Hải đi nhanh ra mở. Trước mắt ông là một cô gái trẻ, vừa nhìn thấy ông Hải thì lễ phép. Cháu chào chú ạ. À, chú cho cháu hỏi, đây là nhà cô Lan phải không? Ở đúng rồi, có chuyện gì vậy cháu? Hôm qua cô Lan gọi đến trung tâm môi giới người giúp việc, nó là muốn tìm người trông em bé. Trung tâm giới thiệu cháu qua đây. À vậy à, cháu vào nhà đi, chú cũng đi làm bây giờ. Ông Hải dẫn cô gái trẻ vào trong nhà, rồi chỉ vào cô Quang đang ngồi trên ghế. Đây là con trai cô chú, cháu chồng em nhé. Thế cô đâu rồi chú? Cô đi làm rồi cháu ạ. Cháu ở nhà với em nhé. Chiều chú về chúng ta nói chuyện. Cháu cho chú xem chứng minh thư của cháu, cả hợp đồng nữa. Cô gái đưa hai loại giấy tờ cho ông Hải. Ông lấy điện thoại chụp lại rồi trả cho cô, dặn thêm mấy câu rồi xách cặp ra khỏi nhà. Ông Hải chỉ biết nói vợ đi làm, chứ thực ra ông cũng không biết bà ấy đi đâu. Bình thường bà ấy không có thói quen đi tập thể dục sớm, lại càng không có chuyện đi làm sớm và vội đến mức để quên điện thoại ở nhà. Vào trong gara, ông giật mình khi nhìn thấy một bóng người đứng thấp thoáng trong bóng tối. Đằng sau chiếc ô tô của ông, tuy không gian tối mờ nhưng ông vẫn nhận ra đó là Thu, cô bảo mẫu đang mất tích bí ẩn. Ông Toàn lên tiếng gọi cô thì cô đã biến mất, khiến ông kinh ngạc phải dụi mắt mấy lần. Xe của bà Lan vẫn để ở trong gara, như thế có nghĩa là bà ấy không hề đi làm. Càng suy nghĩ càng cảm thấy lạ, ông Hải quyết định sẽ đi tìm vợ. Từ trước đến nay chưa bao giờ bà ấy hành xử như thế này, cứ như là mất tích vậy. Ông đến công ty của bà Lan, mọi người ở đó nói chưa thấy bà đến. Ban đầu ông cứ nghĩ vợ mình đi Grab, đi làm vì xe bị hỏng, nhưng bây giờ đến công ty cũng không thấy. Lật đật trở về nhà, ông Hải đi ngay vào gara, khởi động xe máy của vợ. Thế nó vẫn hoạt động bình thường. Ông gọi điện về cho gia đình bà Lan, họ cũng không nói thấy bà ấy về chơi. Từ trước đến nay, bao giờ bà ấy cũng chỉ nói cho ông biết mình về nhà, chứ không nói chuyện đi mà không nói tiếng nào. Linh cảm có chuyện không lành, ông Hải chạy xe quanh những địa điểm bà Lan thường hay đến, gọi điện cho bạn bè họ hàng, nhưng không ai biết. Cứ như người phụ nữ U30 đã tan biến vào trong không khí vậy. Không còn tâm trạng đi làm, ông Hải đành gọi điện cho giám đốc xin nghỉ. Suy nghĩ về sự mất tích của Thu và bây giờ là vợ mình, ông bỗng cảm thấy có một sự liên kết. Không lẽ vợ ông đã làm gì Thu rồi? Có khi nào bà ấy ghen tuông vô cớ không? Vì nhiều người vẫn hay đồn đại ông và Thu có mối quan hệ bất chính. Giữa ông và Thu không có chuyện gì cả, nhưng thiên hạ cứ ác miệng đồn bậy. Nhớ đến Thu, ông Hải chạy đến bệnh viện nơi Lâm được đưa vào cấp cứu, hy vọng tìm được một manh mối nào đó. Lâm bị tai nạn nghiêm trọng, đang được bố mẹ chăm sóc. Khi ông Hải vào thăm thì chưa tỉnh lại. Chuyện người thanh niên này bị tai nạn thật giống như bức tranh con trai ông vẽ. Ông vẫn chưa hiểu được lý do tại sao cô Quang có thể vẽ được bức tranh như vậy, nhất là nó lại nói là Thu dạy nó. Dường như đã bỏ lỡ một điều quan trọng, ông Hải liền trở về nhà để kiểm tra lại. Lẽ ra, người ông nên hỏi đầu tiên là con trai ông mới đúng. Về đến nhà, ông Hải bế con trai lên phòng, đóng cửa lại rồi hỏi. Bức tranh con vẽ, người bị tai nạn hôm qua đâu rồi? Con để ở trên bàn làm việc của bố. Ông Hải nhìn lên bàn, quả nhiên là thấy một xấp giấy trắng A4 đã bị tô vẽ nham nhở. Ông cầm lên xem, bức tranh vẽ người bị tai nạn quả thật không hoàn toàn là đàn ông. Ông hỏi con trai. Con vẽ người này là ai? Mẹ và anh... Cô Quang hồn nhiên trả lời. Là chị Thu dạy con vẽ thật sao? Cô Quang gật đầu. Ông Hải hỏi tiếp. Thế chị Thu có nói với con là chị đi đâu không? Cô Quang cầm lấy tập tranh trong tay ông Hải, lật dở một hồi rồi lấy ra một bức và đưa cho bố. Bức tranh đó vẽ một cô gái đang nằm dưới đất, bên trên là hoa cỏ mọc. Ông Hải hỏi con: Thế này là sao? Bố không hiểu, tại sao con vẽ được như thế này? Vì chị Thu dạy con. Thật ra ông Hải cũng lờ mờ hiểu ý nghĩa bức tranh này, nhưng không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình là đúng. Không lẽ Thu đã bị giết rồi chôn xác ở đâu đó? Ông Hải lại hỏi: Thế con có biết bây giờ mẹ ở đâu không? Cô Quang lật dở những bức tranh và đưa cho bố một bức vẽ người phụ nữ đang bơi dưới nước. Ông hỏi con: Mẹ đang đi bơi à? Không ạ, mẹ chìm rồi. Thằng bé 4 tuổi hồn nhiên trả lời. Câu nói của con trai làm ông kinh ngạc. Tại sao nó lại nói mẹ nó chìm rồi? Con trai ông dường như biết nhiều thứ hơn ông tưởng. Lật dở từng bức tranh, ông hiểu ra rất nhiều điều. Nào là Thô có mặt trong nhà ông, trong gara, trong phòng khách khi có cả Ly và con trai ông. Cô Quang hồn nhiên nhìn bố, chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả. Ông hỏi con: Đây là cái gì? Tiền ạ. Cô Quang trả lời khi bố đưa cho xem bức tranh vẽ Thô đang cầm một thứ gì đó trong tay. Có cả bức tranh vẽ Thô đang theo dõi Lâm và Hà, cả bức tranh Thô theo dõi bà Lan ở công ty. Bây giờ lời giải thích hợp lý nhất ông Hải đưa ra được là Thu đã chết và cô ấy đã xúi giục con trai ông vẽ những bức tranh này. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thu là bị vợ ông sát hại. Nhưng tại sao bà Lan lại giết Thu thì ông không hiểu. Nếu không phải vì tình thì vì tiền. Dù ông thấy điều này không hợp lý, lương của bà Lan rất cao, làm gì có chuyện bà ấy lại sát hại một cô gái nghèo để cướp tiền. Ông nói với con trai: Thế chị Thu có nói gì với con không? Cô Quang lắc đầu. Cô bà mẫu mới đúng lúc ấy gõ cửa, nói với ông Hải là cô muốn đưa cô Quang đi ăn. Ông Hải tâm trí vẫn đang xáo động, dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bà mẫu phải lên tiếng mấy lần thì ông mới ra mở. Có chuyện gì vậy? Cháu đưa Quang xuống nhà ăn ạ. Cháu chăm sóc thằng bé giúp chú. Từ sáng đến giờ cháu có thấy thằng bé nó có biểu hiện gì bất thường không? Không ạ. Bất thường là sao ạ? Thì cháu có thấy nó vẽ bức tranh gì có nội dung kỳ lạ không? Dạ không đâu chú, em chỉ xem tivi thôi. Thôi bây giờ chú phải đi đây. Cháu ở nhà trông em, có chuyện gì thì gọi cho chú. Nói rồi ông Hải đi như chạy xuống dưới nhà. Ông cần phải đi tìm vợ và Thu. Đúng lúc ấy, người nhà của bà Lan cũng đến, đang định bấm chuông thì thấy ông Hải. Em trai và em gái của bà Lan hỏi: Chúng em chào anh. Chúng em nghe nói chị Lan đi đâu không rõ nên đến đây hỏi thăm tình hình. Chị ấy về chưa? Chưa, bây giờ đi tìm tiếp đây. Anh chị không có chuyện gì thật chứ? Em gái bà Lan lên tiếng. Kìa! Người em trai giật giật tay ra hiệu em gái đừng nói gì vô duyên. Anh chị có chuyện gì đâu, các em đừng nghĩ linh tinh. Sáng nay anh rể đã không thấy chị đâu rồi, đến cơ quan và gọi cho bạn bè cũng không ai biết. Anh sợ là cô ấy có chuyện gì đó. Từ trước đến nay chưa bao giờ chị ấy tự ý bỏ đi. Để chúng em đi cùng với anh. Ba người chia làm ba hướng đi tìm bà Lan. Ông Hải đi thẳng đến sông Hồng hỏi han mọi người thì biết được một tin. Hôm qua có một người phụ nữ tầm tuổi 30 đi đến đây tự sát mặc cho mọi người can ngăn. Bà ấy bị nước cuốn đi rất nhanh nên không ai kịp cứu. Và ai cũng nghĩ nguyên nhân là chuyện gia đình. Ông Hải dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến bức tranh của con trai. Ông hỏi: Bây giờ có cách nào để tìm xác người phụ nữ đó không ạ? Có đấy. Anh đến số nhà số 14, đường D, tìm ông Thủy. Ông ấy truyền vớt xác người chết đuối đấy. Người phụ nữ ấy bây giờ chắc bị cuốn đi xa lắm rồi. Từ hôm qua tới giờ không thấy xác trôi vào bờ. Ông Hải chạy vội đi tìm ông Thủy để nhờ giúp đỡ. Cũng may lúc đó ông Thủy đang rảnh rỗi nên nhận lời giúp ngay. Hai người đàn ông trở lại sông Hồng, leo lên thuyền đi tìm người. Mặc dù là người có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng ông Thủy tìm mãi cũng không thấy. Ông nói với ông Hải: Xem ra người chết có điều oan khuất, anh phải lập một đàn cúng thì mới tìm được. Tôi không biết lập đàn cúng như thế nào. Anh đi tìm thầy cúng đi. Thế là ông Hải lại chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy cúng. Hai người em vợ đi tìm chị gái mãi không được nên lên mạng đọc báo và bây giờ mới đọc được tin về chuyện chị gái mình ra sông tự tử. Ông Hải cũng kể ra mọi chuyện cho hai người nghe, rồi cả ba đi tìm thầy cúng. Trong lòng ba người có rất nhiều khúc mắc đến nỗi em trai của bà Lan hỏi thẳng anh rể mà không kiêng nể. Có phải là giữa anh chị thật sự xảy ra chuyện gì đó mà anh giấu em không? Không, anh thề là không. Thậm chí anh còn đang nghi ngờ là đang giấu anh một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Em có biết một ông thầy rất nổi tiếng, chúng ta mau đến đó đi. Nếu tìm được chị Lan, chúng ta sẽ biết nguyên nhân thôi. Ba người tìm đến một ông thầy nổi tiếng, cũng may họ không phải chờ lâu. Ông thầy vừa nhìn thấy họ thì nói: Gia đạo xảy ra chuyện gì phải không? Dạ vâng, chúng con đến xin thầy giúp ạ. Chị gái con... Em gái bà Lan toan kể thì bị thầy ngăn lại. Trong ba người, ai là người có mối quan hệ gần gũi nhất với người đang gặp chuyện? Là con ạ. Ông Hải nói. Anh cầm hộ bộ bài, đảo 7 lần, rút ra 3 quân. Ông Hải làm theo lời thầy nói. 3 quân bài được bày ra trước mặt. Ông thầy nhìn qua rồi lắc đầu, miệng cảm thán. Quẻ xấu lắm, người không còn nữa. Xin thầy xem kỹ giúp con. Vợ con đã gặp chuyện gì vậy ạ? Gặp họa sông nước, nhưng tự mình chuộc lấy. Vợ anh cũng gây ra tội ác không thể tha thứ được. Hai người em nghe thấy vậy thì nhao nhao hỏi: Chị con đã gây ra chuyện gì vậy ạ? Anh thua 3 quân bài vào, rồi đảo lại 7 lần, sau đó rút ra 9 quân. Thầy bói phớt lờ hai người em của bà Lan và nói với ông Hải. Ông Hải làm theo lời thầy bói nói. Trước mặt 4 người là những quân bài đỏ đen, nhưng đen nhiều hơn đỏ. Thầy bói lại nói: Giết người, tội nặng quá, liên quan đến tiền bạc. Chị gái con giết ai ạ? Hai người em lại hỏi. Một người nữ, quan hệ cũng không phải là gần gũi. Ông Hải lặng người, không ngờ những lức bức tranh con trai ông vẽ là sự thật. Ông lên tiếng. Bây giờ vợ con tự tử rồi, chúng con phải làm gì để tìm được bà ấy ạ? Bày một đàn cúng, vợ anh chết vì bị người bà ấy giết báo oán, phải xin người kia tha thứ thì mới tìm được vợ anh. Đây cũng là những lời mà ông Thủy nói. Ba người vội nhờ thầy bói giúp đỡ và ông thầy này nhận lời ngay. 4 người ra bờ sông Hồng, bày một đàn cúng có đổ hoa quả, xôi thịt, tiền vàng. Ông thầy làm lễ trong nửa giờ thì trời đất trở nên tối sầm. Ai cũng nháo nhác vì tưởng trời sắp mưa. Thế nhưng thầy bói vẫn yên vị cúng kiếng. Một lúc sau quay ra nói với ông Hải. Để đến mảnh đất trống cách đây 10 cây, theo hướng đông bắc, tìm thi thể người nữ đã bị vợ anh hại. Làm xong việc này mới tìm được vợ anh. Ông Hải vội làm theo lời thầy nói. Ông không ngờ vợ ông lại chôn xác thô ở gần nhà ông như thế. Mảnh đất đó vốn thuộc về bố mẹ ông. Họ định sau này để dành cho em trai ông lên đây sinh sống. Ông đào chừng mấy mét thì thấy Thu, thân xác của cô vẫn còn nguyên vẹn. Mảnh đất này nằm khuất khu dân cư nên giá rẻ, thế nên vợ ông mới có thể phi tang tội ác ở đây. Một điều đáng kinh ngạc là ông vừa đào được thi thể của Thu thì em rể ông cũng gọi điện thông báo đã tìm được bà Lan rồi. Xác của bà mắc vào lưới của ông Thủy và được đưa về cho hai anh người em nhận dạng. Ai có mặt ở đó cũng kinh sợ khi nhìn thấy cái xác đang phân hủy mạnh của bà Lan. Thầy bói lắc đầu. Nghiệp chướng! Hai người mới đưa bà ấy về đi. Xin thầy cúng cho chị con với. Em gái của bà Lan cầu xin. Cũng không cần phải cúng thêm gì nữa, chỉ cần đưa về nhà quàng vào quan tài, đợi đến giờ Mão thì đưa đi hỏa táng. Lạ thật, trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai mà mới chết lại bị phân hủy nhanh như vậy. Ông Thủy nói thêm. Hai người em của bà Lan đến lúc này thì mới tin chị gái mình đã làm việc ác nên mới xảy ra cớ sự này. Họ đưa bà Lan về nhà phát tang và đợi đến giờ thì đưa chị gái đi hỏa táng như lời thầy nói. Mọi chuyện sẽ có lẽ còn cần phải điều tra thêm, nhưng chân tướng đã lộ diện 90% rồi. Thi thể của Thu được đưa về quê, công an điều tra ra sự thật. Bà Lan thua chứng khoán nên đã giết người chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Người môi giới và người ở công ty xổ số cũng làm chứng cho điều này. Vụ việc được đưa lên báo, tuy nạn nhân và hung thủ đều đã chết, nhưng cũng gây xôn xao dư luận một thời gian. Những bức tranh cô Quang vẽ cũng bị ông Hải đốt đi sau đám tang bà Lan xong xuôi. Ông không muốn con trai ông nhớ lại chuyện này và cũng không muốn bất cứ ai biết thêm về nó. Một điều kinh hoàng mà ông Hải biết được đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy Thu, đó không phải là người mà là ma. Thu đã bị vợ ông sát hại trước đó rồi, và bà Lan đã dùng xe ô tô của ông để mang thi thể của Thu đi phi tang. Người ta cũng thấy ông Hải và gia đình bà Lan gom góp một số tiền lớn để trả cho bác của Thu, dù ông ta không xứng đáng nhận số tiền đó. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và thời lượng của chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.